Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục bước đến với phần số 4 nằm trong CD truyện Thầy Trương Ly Kỳ Chuyện của tác giả Trương Quốc Vương qua phần số 4 có tựa đề là Mảnh Đất Quỷ Oán. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe phần số 4 câu chuyện rất hay của tác giả Dương Quốc Vương qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Tiếng bánh xe bò phát ra âm thanh lạch cạch, xóc nảy trên con đường đất gồ ghề để những đá sỏi, trong không khí âm u. Bầu trời vần vũ chuyển rông trên cánh rừng già bạt ngàn cây cối. Cơn lốc thổi mạnh cuốn theo bụi đất bay tứ tung, tấp vào mặt, làm cho đôi bò kéo xe trở nên ì ạch chậm chạp tiến về phía trước. Ngồi trên xe bò là gia đình của anh Hiên, một gia đình thuộc hạng khá giả, đang trên đường di cư chuyển đến vùng đất mới sinh sống và lập nghiệp. Nhìn bầu trời đang chuyển từ một màu đen kịt, báo hiệu cho một cơn mưa rất lớn đang kéo đến. Chị Khuê, vợ của anh Huyên, nói: "Anh này, em thấy trời sắp đổ mưa đó. Cậu ấy nhà mình hãy chạy ở đây, chú tạm qua đêm có được không anh?" Anh Hiền kéo dây thừng hãm đôi bò lại, quan sát chung quanh, quay đầu về sau để nhìn vợ, hai đứa con và người mẹ già đang bơ vờ mệt mỏi vì ngồi xe suốt từ sáng đến giờ. Anh liền nói: "Điểm đến vẫn còn khá xa. Thế được rồi, mọi người chắc cũng đã kiệt sức. Với gia đình chúng ta sẽ hạ trại trú tạm ở bãi đất trống phía trước kia." Cột đôi bò vào một vị trí nhiều cỏ. Anh Huyền lúc này cùng vợ và các con mau chóng dựng tạm một lán trại nhỏ, đốt lên một đống lửa để nấu nướng. Bà Phước, mẹ của anh Nghiên, bắt đầu thổi cơm, trong khi hai vợ chồng anh tranh thủ cắt tiết làm thịt gà. Còn hai đứa bé, một trai một gái, con của anh Hiên và chị Khuê, thì ngồi trong lều, ngước mắt ngắm nhìn cánh rừng âm u đang bị bóng tối bao phủ. Từ đáy lòng của chúng bỗng dâng lên một linh cảm xấu khó mà nói thành lời. Đột nhiên đứa bé gái la hoảng loạn, chạy đến cúi đầu ôm lấy bà mà khóc lóc sợ hãi. Thằng em trai, con bé hình như cũng nhìn thấy được điều gì đó, khiến mặt mày của nó tái mét xanh lè. Bà Phước ôm cháu gái vào trong lòng vỗ về hỏi han, nhưng con bé lắc đầu không nói. Quay nhìn đứa cháu trai mặt cắt không còn giọt máu vì sợ, bà liền hỏi: "Này con, tụi con thấy cái gì mà hoảng sợ vậy?" Thằng bé với dáng điệu rụt rè, mắt tí hí nhìn bà, tay của nó chỉ về phía khu rừng rồi nói: Hình như có ai đó ở chỗ kia nhìn vào đây. Nhìn ghê lắm đó bà." Bà Phước theo hướng tay của thằng cháu trai chỉ mà nhìn, quan sát một chút không thấy gì, bà liền cau mày. Rõ ràng phía đó chẳng có gì khác ngoài những tán cây rậm rạp đang chìm dần trong bóng tối, mà bọn trẻ non lại sợ lạ thật. Bà liền trấn an hai cháu: "Chắc là do trời tối, mắt các cháu bị quáng gà, thần hồn nát thần tính cho nên nhìn nhầm vậy thôi. Chứ chỗ đó bà nhìn có thấy ai đâu. Thôi hai đứa lại đây, bà bày cho hai đứa cách nấu cơm nhé." Nghe giọng của bà, hai đứa bé ngồi sát lại cho đống lửa cạnh bà cho đỡ sợ. Cầm chín, hai vợ chồng anh Nghiên luộc gà, xào lòng mề rồi đâm muối ớt. Bữa cơm trong túp lều nhỏ diễn ra ngay sau đó, trong không khí ấm áp của gia đình ba thế hệ. Trái lại bên ngoài lúc này, bầu trời không khí trở nên lạnh lẽo bởi những cơn gió mang theo hơi nước lạnh lạnh liên tục thổi đến, báo hiệu cho một cơn mưa lớn. Dòng tố dữ dội sắp trút xuống nơi đây. Giữa những tán cây rừng rậm rạp vang lên những giọng nói khẽ khẽ: "Má nó chứ, mỗi gì mà lắm thế không biết, nó bay mà ta không nghe được gì luôn đó." Một tên bặm trợn cục xúc lỡ nói lớn hơn, khiến cho một tên đô con có vẻ thủ lĩnh quát: "Cái thằng này, mày bé bé cái mồm thôi, để bọn nó phát hiện ra chúng ta ở đây hỏng hết cả chuyện." Một tên khác chồm tới ghé sát vào tên cầm đầu: "Tại ca này, phải công nhận là bài thuốc chống muỗi đốt này thực sự công hiệu đó." Tên đại ca nhìn đứa vừa nói và đáp: "Cái thằng này, mày yếu nghề nó vừa thôi, sớm theo tao làm thảo khấu, có phải đã trở nên chuyên nghiệp giỏi giang và giàu có rồi không? Thì theo đám phu hàng làng bên làm chi cho nó cực nhọc cái thân mà chẳng dư giả được gì." Đưa cánh tay còn thoang thoảng mùi tinh dầu kích bạch đàn hòa trộn cùng với nước cốt xà thoang thoảng trên da mà hít hà. Tên cấp lính nhí cảm thán: đúng vậy, bên trước theo đại ca kiếm cơm đơn giản mà ngon như vậy, em đã theo từ lâu. Nhưng mà bây giờ theo rồi cũng không muộn, đúng không đại ca? Bốn người còn lại gật đầu xác nhận với tên vừa nói. Các thủ lĩnh có biệt danh là anh Lì không đáp lời của thằng em vừa nói, mà tập trung nhìn về phía xa xa. Trong đầu của hắn đang hiện lên hình ảnh một túi vải đầy tiền bạc, bên trong mà khi chưa hắn đã dình thấy. Thằng Lì chăm chú nhìn về phía xa nở một nụ cười đầy nguy hiểm, có phần lạnh lẽo gian ác. Hắn nói nhỏ rồi cười thầm: đêm nay tất cả là của ta. Cơn mưa rất lớn để chút cả biển nước xuống cánh rừng. Tiếng sấm chớp nổi lên liên hồi trên khu rừng vắng. Đầu đó có những tán cây rừng bị gió mưa quật ngã, tạo nên những âm thanh răng rắc ầm ầm nghe khá hãi. Cậu bé gái đứng dưới mưa như mở to mắt kinh ngạc, vì nhìn thấy bóng của một ông già gầy gò hom hem, ăn mặc rách rưới kỳ dị, chỉ thẳng vào mặt cậu bé. Chạy đi, hãy chạy ngay đi trước khi chúng đến. Một thanh đao xuyên qua ngực bóng người. Sau tiếng hét đầy đau đớn đó, cả cơ thể của lão già ngã úp mặt xuống đất. Từ trong bóng tối được phủ lên một màn mưa trắng xóa, từ từ xuất hiện những bóng đen hình người mờ ảo. Chúng người gian ác chạy như bay về phía năm người trong gia đình anh Hiên. Thế bóng mà phì đến giơ hai bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn đen xì đánh vào mình, cậu bé liền la hoảng lên: đừng mà, đừng làm hại gia đình cháu, xin đừng. Bé gái giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng mà bật khóc nức nở. Thế vậy hai vợ chồng anh Hiên liền vỗ về con: con ơi, con làm sao vậy? Ngoan nào, có bố mẹ đây, con đến khóc đi. Vừa nâng đứa bé gái nó vừa nói: mẹ ơi, mẹ có ma, nơi này có ma, mau rời khỏi đây đi ba mẹ ơi. Ông con gái trong lòng chỉ khuê vỗ về, nghe con nói từ thâm tâm chỉ không khỏi dâng lên một cảm giác lo lắng bồn chồn. Chỉ nhìn chồng rồi bảo: có khi nào lời con bé nói là thật không anh? Xem thấy lo lắng quá vậy. Anh Hiền điềm tĩnh trấn an: chắc là nó mưa ngủ thôi mà. Phải lại bây giờ chỉ có canh hai, trời lại đang mưa lớn thế này làm sao mà rời đi được. Thôi hai mẹ con nằm xuống ngủ đi, để anh ra kiểm tra xem bên ngoài có ai không nhé. Nghe lời của chồng nói, chị Khuê kiềm lại sự lo lắng, nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy đứa con đang bị dịp khóc nấc lên từng chập. Anh Hiền đứng dậy bỏ thêm ít cuốn tiêu khô đã mang theo vào đống lửa than đang le lói. Há miệng thổi thật nhiều hơi vào cho than rực đỏ, để khói tỏa ra nhiều hơn, sự bớt đi phần nào không khí lạnh lẽo và đuổi đi đám muỗi rừng đang vo ve khắp trong căn lều. Ánh sáng từ ngọn lửa bùng lên chiếu sáng khắp bên trong, chiếu rọi một phần ánh sáng qua khe hở ở bên ngoài. Ai vậy? Là ai ngoài đó? Giữa mắt nhìn kỹ là một lần nữa, anh Hên không thể tin vào mắt của mình. Rõ ràng vừa nhìn thấy một bàn chân của ai đó thấp thoáng bên hông lều, mà bây giờ lại không thấy đâu nữa. Thế chồng lớn tiếng hỏi vọng ra bên ngoài. Chị Khuê ngồi phắt dậy ôm đứa bé gái còn đang khóc ré lên vì sợ đến bên chồng. Có chuyện gì vậy anh? Anh thấy ai à? Anh thấy có bàn chân ai đó ở kia. Nhìn theo cánh tay có phần run rẩy của chồng, chị Khuê không khỏi nghi vấn. Hết nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy ai. Thế rõ không có người nào ở đó, chị nói: hết con rồi đến anh. Thôi anh chịu khó ra ngó nhìn xem cho kỹ, chứ giờ này ở nơi núi rừng hoang vu, làm gì có ai ở đây. Nắm lấy một cây củi khô to bằng bắp tay từ bếp lửa đang cháy, anh Hiền vén lều đi ra. Hiện nên là một màn mưa dày đặc nên tầm nhìn bị che khuất khá nhiều. Tuy vậy rõ ràng trong bán kính túp lều 20 mét, quả thật là không có một ai bên ngoài. Định chui lại bên trong thì bất ngờ có một tiếng động lớn vang lên. Có chuyện gì với anh? Anh Hiên bị ai đó tác động mạnh, ngã lăn nhào ra đất chóng váng mặt mày. Mọi người nghe thấy tiếng động thì choàng tỉnh dậy. Chị Khuê còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng có vài gương mặt đàn ông bặm trợn lạ lẫm xuất hiện ngay cửa lều. Chị Khuê định lên tiếng hỏi thì thằng Lý đã cười to bước vào bên trong rồi quát: chúng ta là cướp, có bao nhiêu tài sản đưa hết đây, nếu không thì... Thanh đào trong tay của thằng Lì chém mạnh vào vách lều, làm rách một đường lớn, khiến nước mưa tuôn xuống suối xả. Hòa cùng với ánh chớp giật liên hồi của sấm sét chiếu vào, làm bầu không khí cô đọng đến đáng sợ. Bà Phước sợ hãi lui vào góc lều, tay ôm khư khư cái túi vải trong mình, lưỡng lự không muốn đưa cho đám thổ phỉ. Một tên tiến tới giật mạnh lấy cái túi vải, thì bà Phước hung dữ giật thật mạnh vào tay của hắn. Bà Phước bị cánh tay lực lưỡng của tên cướp giáng một phát hết lực vào mặt, khiến bà té dập đầu vào nền đất bất tỉnh. Thế mẹ và chồng bị đánh, chỉ khuê định chạy tới ngăn cản thì bị một tên mập mạp híp mắt ôm tròn lấy, khiến cho cô ngã nhào ra đất. Chỉ bị thân hình mập ú kia đè lên không thể động đậy, cô điện gào lên: "Không, hai con, mau ơi chạy đi!" Chị Khuê hoảng loạn thúc giục hai đứa con bỏ chạy, nhưng không ngờ từ bao giờ đám đàn em đã khống chế hai đứa bé và anh Hiền đã dưới đất. Thằng Lý bước đến ngồi xổm xuống nhìn chị Khuê cười khinh khỉnh, rồi hắn vén mái tóc rối của chị, dùng sức nâng cằm của chị lên nhìn đắm đuối. Hắn nuốt vội miếng nước xuống họng rồi cảm thán: "Không ngờ cô lại là một đại mỹ nhân, thật khiến cho anh em ta nổi cơn hứng thú." Cả đám thảo khấu nhìn chị Khuê cười lên một cách dâm dật. Cả tuần rồi chúng chưa được thỏa mãn thú tính trong người, cho nên khi nhìn thân hình thon thả của chị liền nảy sinh thèm muốn khủng khiếp. Ở nơi rừng già thâm sâu heo hút này, bọn chúng chính là chú tể. Thằng Lì áp mặt hít người mùi đàn bà từ cơ thể chị Khuê tỏa ra, sợ hắn không kìm được, chủ đôi mồi thâm xì đen như hai con đỉa trâu bị phơi nắng lâu ngày, rồi đem các bếp lâu năm hôn vào má của chị. "Bọn xúc sinh chúng mày, đồ phỉ, tập kinh tởm lũ chúng mày!" Chị Khuê vùng vằng giận dữ khi cơ thể của mình bị đám thổ phỉ xúc phạm. Đám đàn em cười lớn lên được mùa vì thấy đại ca Lì bị chị Khuê nhổ thẳng vào giữa mặt một bãi nước miếng. Rồi thằng Lì khá tức giận, nhưng cơn thú tính trong người lấn át đi cả sự sỉ nhục mà chị Khuê vừa ban tặng cho hắn. Đưa tay vuốt lấy bãi nước miếng tanh rình rồi đưa lên mỗi người, hắn cười to khoái chí: "Khá lắm, cái con này khá đấy. Tao thích những con đàn bà mạnh mẽ hoang dã như vậy." Không ngại dơ bẩn, An Lý đưa bàn tay từ mũi cho vào miệng mút lấy mút để một cách ngon lành, như thể hắn đang thưởng thức mỹ vị nhân gian của ngon vật lạ không chi sánh bằng. "Chết mẹ mày đi thằng chó!" Một tên đàn em không chú ý, anh Hiền dùng hết sức bình sinh phản kháng thoát ra khỏi sự khống chế, xông tới đá vào người của A Lì một cú thật mạnh. Không để cho anh Hiền làm loạn, một tên cướp đã kịp thời chém một đao vào người của anh, khiến tấm lưng của anh đứt một đường sâu dài. A Lì sau vài giây choáng váng với nhìn rõ kẻ vừa đánh mình là anh Hiền thì nổi cơn thịnh nộ. Hắn lao vào đấm đá túi bụi khắp mình của anh một cách không khoan nhượng. Thấy chồng bị đánh đến nỗi vết thương chẳng chịt khắp người, máu mũi máu miệng tuôn ra không ngừng, chị Khuê gào thét một cách đầy ai oán. Thế vậy cả đám đàn ông hung dữ càng cười lớn để hả hê về cảnh tượng bi kịch này. Chứ không đánh chết anh Hiên mà để anh nằm thoi thóp đó chứng kiến cảnh vợ mình bị chúng thay nhau làm nhục. Chúng hãm hiếp chị liên tục để thỏa mãn bản năng thú tính của mình. Hai đứa bé tội nghiệp nhìn thấy cha mẹ của mình bị vậy thì kêu la khóc lóc van xin. Thế quá ồn ào phiền hà, chúng tắt cho sưng húp mặt mũi. Tàn nhẫn hơn, chúng đích độc dược bóp miệng hai đứa nhỏ bỏ vào để tận mắt chứng kiến sự đáng sợ khủng khiếp của thứ độc dược mà chúng vừa tậu được, nhằm phục vụ cho những kế hoạch xấu xa của chúng. Bên ngoài trời đổ cơn mưa rả rích, còn bên trong lều là cảnh tội ác vô nhân tính của đám thảo khấu gây ra. Anh Hiền giờ đây như là xác không hồn. Anh hối hận vì đã dẫn mọi người vào con đường chết đến mức thoi thóp thể độc. "Cậu hóa thành ma quỷ, ta cũng phải báo thù." Rồi cắn lưỡi tự vẫn. Phần chị Khuê chỉ bị tra tấn đến chết, hai mắt mở to đầy ai oán, nhìn chằm chằm vào lũ quỷ đội đốt người rồi nói: "Dù ta hóa quỷ, ta cũng giết chết hết lũ chúng mày." "Cậu gì ơi, dậy đi, tỉnh dậy đi nào." "À, cô quỷ, cô quỷ." Quang Huy chẳng tỉnh dậy thoát khỏi cơn mộng quen thuộc đang hành hạ anh suốt những ngày qua. Sau một hồi thở gấp, anh bình tĩnh nhìn rõ cảnh vật chung quanh. Thấy người đàn ông vừa lay gọi mình là một thanh niên cường tráng độ 30 tuổi, thân hình khỏe mạnh, bằng một bộ đồ màu trắng xanh, cả người toát ra một nét cương trực thân thiện, gần gũi, mà khi nhìn vào khiến tâm thần của anh đã thả lỏng đôi chút. Định mở miệng hỏi xem người đối diện là ai, thì người đàn ông đã lên tiếng nói. Cờ khoan hãy nói, mặc theo tôi đưa vào trong tiệm. Quang Huy khá ngạc nhiên và hoang mang, nhưng mà sực nhớ ra lý do bản thân lặn lội đường xa tìm đến đây từ ngày hôm qua, thì cậu vội bước theo người đàn ông thần bí kia vào bên trong. Nhà Mỹ Hạnh trực ở quầy tiếp tân treo tấm biển trước cửa sáng nay ngừng tiếp nhận bệnh nhân. Thầy Trương liền đi pha một ấm trà gừng, thêm vào đó một chút muối hột, rồi đem rót cho cậu chai trẻ uống. Thầy không quên nhờ thanh niên phụ việc trong tiệm Đức Phong đi tìm nấu giúp một nồi lá sông. Ngồi xuống ghế, thầy lúc này mới gặng hỏi Quang Huy. Nhìn dáng vẻ của cậu hình như không phải là người ở đây, cậu tìm đến đây có việc gì cần giúp đỡ? Dạ thưa vâng, tôi là Quang Huy, nhà ở thôn Quang Trung, huyện Thống Nhất, cách đây khoảng một ngày ngồi xe. Chuyện là gia đình tôi đang gặp chuyện tâm linh, tôi cố gắng lặn lội đường xa đến đây để thỉnh cầu thầy Trương cứu giúp. Nhìn người thanh niên với dáng vẻ mệt mỏi, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, trong mắt đỏ tư máu có phần ám đen, nước da xanh xao vàng vọt điểm lỗ chỗ những nét bầm như bị âm lực tác động. Quan sát thật kỹ người thanh niên trẻ, thì Trương liền bảo. Thì ra là như vậy, chẳng trách mà tà khí âm linh trên người của cậu lại nồng đậm đến như vậy. Sao anh biết? Không lẽ nào anh chính là thầy Trương? Thầy Trương chỉ gật đầu xác nhận. Quang Huy đã vội vàng quỳ xuống đất. Thầy Trương, xin thầy hãy mau đến cứu giúp gia đình chúng tôi, nếu không e rằng tính mạng của tôi và chị Linh Trúc sẽ bị bọn quỷ giày vò cho đến chết. Ở kìa, cậu mau đứng lên, hãy kể lại những gì cậu biết cho tôi nghe, rồi chúng ta sẽ tìm cách hóa giải. Dạ vâng thưa thầy, chuyện là thế này. Cứ buổi sáng sớm hôm đó, tại một con hẻm nhỏ thuộc thôn Quang Trung, xã Thống Nhất. Bà Tám quét sân đó hả? Dạo này siêng năng quá ta. À, chào bà Năm, bà cũng siêng đâu kém gì tôi. Không siêng sao được cơ, khi mà trời đất chuyển mùa là cây bụi bẩn bay khắp nơi, làm mất vệ sinh làng xóm. Đúng vậy, mà hình như đa phần đám lá bay qua bên đa phần là lá cây hồng quân của nhà ông bà Tuấn thì phải. Ờ nhỉ, bà nói tôi mới thấy đúng. Từ khi mà ông bà Tuấn mất vài tháng trước là y như rằng lá cây bụi bẩn cứ bị thổi qua đây, như ai đó cố tình chiêu phá chúng ta. À mà không biết hai chị em con Trúc thằng Huy đi đâu mấy hôm nay mà không có thấy. Bà Năm có biết bọn nó đi đâu không? Bà Năm dừng tay quét, đứng trầm ngâm như nhớ lại điều gì, rồi một hồi mới trả lời bà Tám. Khuya hôm bữa tôi có nghe hai chị em chúng nó la hét ma quỷ gì đó, rồi hớt hải chạy qua nhà tôi gọi cửa nhờ giúp. Tôi cũng không có biết là có thật hay không. Sáng ra thì ông nhà tôi chỉ nó tìm đến tiệm dược của thầy Trương ở huyện Định Quán. Sáng hôm sau thì bọn nó cũng rời đi tìm thầy luôn thì phải. Bà Tám nghe bà Năm nói như vậy, trong đầu của bà hiện lên những cái chết kinh khủng ở nhà ông bà Tuấn trong quá khứ, rồi nổi hết cả gai ốc. Bà sợ sệt rồi bảo. Ê bà Năm này, tôi nghĩ cái mảnh đất nhà ông Tuấn ở có ma quỷ trú ngụ đấy, rồi chỉ mới chuyển đến đây ở gần chục năm. Nhưng mà tôi thấy và nghe kể nhà đó liên tục xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ. Thì những căn bệnh lạ của ông bà Tuấn, cho những khuyết tật của đám trẻ con hay ông bà ấy nữa. Đúng rồi đó bà ơi. Hồi đó lúc mà con gái lớn thắt cổ chết ở cây hồng quân, bên hông nhà tôi đâm mách nước cho hai ông bà ông Tuấn đi xem thầy phong thủy tâm linh đi, để xem có cái điều gì không. Thế nhưng mà khổ nỗi hai người họ khá thờ ơ, có vẻ cam chịu cái chuyện này, nên chúng tôi cũng đành chịu vậy. Kể ra thì cũng tội cho gia đình ông bà ấy, đẻ 4 năm đứa mà chết non chết trẻ. Bây giờ chắc con bé Trúc thằng Huy, thật là đáng thương quá đi mà. Ấy đi thì quên, đến giờ phải đi chợ rồi, tôi đi nhá, kẻo hết đồ ngon, bà quét tiếp cho nó sạch sẽ. Nhìn bóng dáng của bà Tám quải chiếc giỏ tre đội lên đầu rồi nhanh thoăn thoắt bước đi, mà bà Năm trầm trồ tán dương. Bà Tám này siêu thật đấy. Đội như vậy mà đi không có rớt được, quá là tài. Dõi theo bóng của bà Tám cho đến khi đi khuất, cũng là lúc ánh mắt của bà Năm chạm tới ngôi nhà gỗ ngói gạch đỏ cũ kỹ xa xa. Hiện ra trong màn sương lờ mờ buổi sớm, hình như có ai đó đứng ở dưới những rặng cây nhìn bà chăm chăm. Bà Năm nổi cả da gà da vịt. Trời đất ơi, ai mà nhìn như ma vậy chứ? Ô lại nhỉ, mới thấy đứng đó mà bây giờ lại biến mất. Mà hiện giờ nhà nó làm gì còn ai? Không lẽ em... Bà Năm dụi mắt nhìn mấy lần để cho rõ xem bóng đen dưới gốc cây kia là ai, mà lơ đễnh buông lỏng cây chổi quét sân trong tay rơi xuống đất, tạo ra một tiếng động làm cho bà la toáng cả lên. Bà nhanh chóng nhặt lấy cây chổi bỏ chạy vào nhà, mà kể cho những cơn gió lạnh khẽ thổi những chiếc lá hồng quân còn đang quét dở bay đi tứ tán. Cành bà trước đó hai ngày, trong ngôi nhà bên hông có cây hồng quân to lớn. Mặt đất lúc này khá là ẩm ướt, cành lá cây khô rơi rụng khắp nơi. Những giọt nước còn sót lại sau cơn mưa rào đầu chập tối, thông qua mái ngói vừa bị tán cây cọ lùng một lỗ nhỏ, men theo vách nhà nhỏ xuống cửa sổ. Giọt nước thấm vào một lá bùa màu vàng có những dòng bùa chú chữ nôm đỏ son đã mở dần theo năm tháng trên cửa sổ. Một giọt rồi hai giọt nước, cây như vậy lá bùa bị thấm ướt, dần rơi ra rơi xuống đất. Quang Huy đang nằm ngủ trên chiếc giường tre của mình, cho nên không hay biết điều ấy. Bỗng từ bên ngoài một cơn gió lạnh thông qua khe cửa sổ luồn xuống dưới nền gạch, mang theo một làn khí đen bay đến bao phủ lấy A Huy. A Huy lần nữa rơi vào cơn ác mộng dày vò anh suốt những tháng năm qua. Tiếng quốc sẻng đầm múc đất vang lên trong đêm tối giữa rừng quyện lạnh lẽo. Nhanh lên bọn mày, trôn xong bà già này, bọn mình sẽ rút tìm ra chỗ ăn nhậu. Vâng đại ca. Mà công nhận đại ca tính hay thật, bọn mình ngụy trang như vậy làm sao có ai phát hiện ra chuyện này được chứ. Phía bên kia, đại ca Lì hai chân dẫm đạp thật mạnh cho nền đất dưới chân nét lại, rồi cẩn thận ngụy trang những đám cây bụi cỏ xuống y như cũ. Ngày sau hắn ta mới dài những lớp lá cây khô lên ngụy trang sao cho tự nhiên nhất có thể. Đám đàn em từ nãy đến giờ xúc đất lấp đầy những chiếc hố đất thấm mệt. Tuy nhiên cả đám không dừng lại nghỉ ngơi, mà vẫn cố gắng hết sức lấp chiếc hố còn lại. Tên Thảo Khấu yếu nghề đang loay hoay xúc từng sẻng đất quăng xuống dưới thì bỗng giật mình hét toáng cả lên. Ma! Là hồn ma bà ta đại ca ơi! A Lì nghe đám đàn em la lớn chạy sang xem. Nhìn xuống dưới đáy của chiếc hố khoảng 1,5 mét là cánh tay của bà Phước đang chơi với lên khoảng không bên trên. Khuôn miệng của bà bị lấp đất còn hở ra một phần, phát ra những tiếng rên rỉ thảm thiết. Cậu tôi không muốn chết. Thế bà Phước còn đang thoi thóp, thằng Lì bực bội rồi quát. Cứu cứu cái đầu mày đó, mẹ cái con già khốn kiếp. Chỉ thề vài câu cho bỡ bực, đại ca Lì quay sang nhìn tên đàn em vừa nãy là lớn với một ánh mắt giận dữ. Giờ lấy cây sẻng từ tay của thanh niên kém cỏi kia, không quên đập cho hắn một cú. Thằng Lì hùng hổ nhảy xuống, giơ hai tay cầm cái cán sẻng lên cao, miệng quát lớn. Để tao tiễn mụ già mày một đoạn. Thằng Lì hung ác giáng những nhát đâm thật mạnh từ trên cao. Ánh mắt đỏ hẳn lên những tia máu đầy sự oán hận. Đám đàn em đứng quan sát mà dùng mình khiếp sợ, chứ không dám nhìn xuống xác của bà Phước, vì cùng lúc đó càng trở nên một đống bầy nhảy kinh dị. Chúng hãi hùng dưới những nhát sẻng dứt khoát uy lực mà tên ác nhân gây ra. Huy! Huy ơi! Tỉnh dậy đi! Quang Huy giật mình thoát khỏi cơn ác mộng sau phát vả vào khá mạnh của chị gái. Quang Huy xòa má rồi lại dụi mắt để định hình bản thân đang ở đâu. Ánh đèn dầu leo lắt đựng chỉ chút thắp sáng, chiếu rọi cả căn phòng, làm cho Huy lấy lại một chút bình tĩnh. Cậu liền hỏi chị gái. Chị Trúc ơi, kêu em với, cái ác mộng đó lại ám theo em rồi. Huy à, mày bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Nếu đó là sự thật, sáng ngày mai cháu đã đi tìm thầy nhờ giúp đỡ. Còn bây giờ mới đầu canh ba, mày ngủ tiếp đi cho lại sức thì mày hết bệnh được chứ. Quang Huy nghe chị nói mà hoảng hốt. Cậu đến thở mạnh còn không dám huống chi đã ngủ lại. Cậu giơ những ngón tay ở cánh tay trái bị tật màng chân vịt chạm vào cánh tay của chị Trúc, khiến cô la toáng cả lên. Trời đất ơi, sao tay của mày lạnh vậy? Mày có sao không đó? Em không có sao chị à. Chắc do ám ma sợ hãi quá nên bị chảy mồ hôi khiến tay em lạnh vậy đó. Trúc nghe thằng em nói vậy cũng phần nào bớt sợ. Thế nó định chạm tiếp vào mình, chị liền quát. Ồ cái thằng này, mày bớt đụng chạm vào tao đi. Cái chạm tay khi nãy của mày khiến da gà da vịt của tao nổi hết lên rồi đây. Huy vội vàng rụt tay lại rồi thủ thỉ với Trúc. Nhưng mà chị cho em qua phòng chị ngủ ké nha, em không dám ngủ một mình ở đây đâu. Nhìn vào ánh mắt sợ sệt như cầu khẩn van nài của đứa em, Trúc lúc này đành ngồi lầm, xoay người với tay cầm lấy cây đèn dầu trên vách phòng. Cô vừa bước khập khiễng hướng về cửa phòng rồi nói. Thôi được rồi, mà đem gối mền qua phòng chị mà ngủ, lớn già đầu rồi còn như con nít vậy đó. Quảng Huy chỉ trực chờ chị đồng ý. Bà chân bốn cẳng ôm lấy gối mền trên giường lao vút đi, khiến cho Linh Trúc bật cười phải mắng yêu thằng em nhát chết của mình thêm vài tiếng. Bỗng cánh cửa sổ phòng của Quang Huy không biết có ai mở khoen ngoài mà tự động mở ra. Linh Trúc thoáng hoảng, khó hiểu vì bên ngoài không có một cơn gió mà cánh cửa cũ kỹ kia lại tự động mở ra một cách chậm rãi, như thể có bàn tay của ai đó đang nhẹ nhàng kéo ra vậy. Trúc dùng mình với suy nghĩ ma quái trong đầu, nhưng với bản tính gan dạ từ nhỏ, cô chậm chậm bước đến đưa cây đèn ra phía trước, xoay dọi trước cửa sổ rụt rè hỏi. Ai đó? Có ai bên ngoài không? Lên tiếng đi, nếu không tôi la lên cho mọi người biết là trộm đó. Hỏi đi hỏi lại mấy lần nhưng bên ngoài bóng tối và sự im lặng đến đáng sợ. Chỉ có lờ mờ những tán cây hồng quân chi chít cay nhọn đang rũ rượi xuống bên hông nhà thì không có ai. Đặt ngọn đèn dầu xuống bệ cửa, Trúc nhòi người ra sát những thanh chắn của khung cửa sổ cũ kỹ, phảng phất mùi ẩm mốc mối mọt, để với lấy hai cánh cửa nhằm đóng lại. Thì bất thình lình cô khựng lại. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu, Trúc hình như thấy dưới gốc cây hồng quân như có bóng người đứng thì phải. Chớp mắt nhìn kỹ lại thì không thấy gì. Tự nhủ chắc do nỗi sợ bóng đêm nên quáng gà nhìn nhầm. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại sự tỉnh táo rồi tiếp tục kéo cánh cửa sổ. Bỗng bàn chân của Linh Trúc có cảm giác lạnh lẽo đang từ từ xâm nhập từ dưới lên, khiến cho lông tóc cả người dựng đứng. Hai cánh tay của cô không nghe theo sự điều khiển của tâm trí, lúc này đang vô thức rung lên bần bật. Trúc khẽ liếc mắt nhòm xuống chân của mình xem có thứ gì bên dưới đó không thì thất kinh hét lớn. Mà, cứu tôi! Cầm vội lấy cây đèn dầu, Trúc mặc kệ cánh cửa sổ đang khép giờ mà bỏ chạy thục mạng khỏi căn phòng ma quỷ này. Giờ đôi chân bị tật bẩm sinh bên cao bên thấp, phải cố gắng lắm mới chạy được ra lối ra bên ngoài. Chưa kịp hoàng hồn thì cô va phải thứ gì đó ngã ngửa ra sau. Xoa chán lồm cồm bỏ dậy, cô mới biết là thằng em trai hớt hải chạy từ dưới phòng của mình lên đụng chúng. Chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì mặt Quang Huy tái mét, cắt không còn giọt máu, hoảng hốt nói với chị. Phòng chị có ma đó chị ơi. Nghe thằng em nói, Trúc sợ sệt đáp. Phòng mày cũng có ma. Trước đó vài phút, A Huy lao vút qua phòng của chị gái nhảy bổ lên chiếc giường rồi trùm chăn kín mít. Không hiểu sao ở dưới giường nghe như có tiếng ai đó đang gõ vào nền gạch, làm vang lên những âm thanh lốc cốc. Quảng Huy đưa hai ngón tay trỏ của mình bịt thật chặt lỗ tai. Thế nhưng lạ thay, âm thanh đó vẫn cứ văng vẳng trong trí óc, không tài nào có thể ngăn lại hoặc loại bỏ. Cậu liền khẽ quát. Ai dưới gầm giường đó, mau chui ra ngay đi. Đáp lại tiếng nói của Huy là một sự lặng thinh. Quang Huy lấy hết sự can đảm cầm lấy cây đèn cầy màu trắng để ở đầu giường, rồi châm lửa nhẹ nhàng bỏ đến sát mép thành giường, từ từ nhòm ngược xuống. Ánh sáng từ cây nến chiếu sáng phần nền gạch cũ ám bụi ở bên dưới, gần như tiếp thêm sự can đảm cho Huy dám mở to mắt ra nhìn. Quang Huy giật nảy cả mình, xém nữa rơi khỏi giường khi ánh mắt lìa xuống chạm phải một con chuột cống to bằng bắp tay. Nó đang từ trong góc chân giường lao ra ngoài với ngang tầm mắt. Huy quá bực mình vì con chuột dám cả gan hù dọa cậu, nên vớ ngay chiếc giày vải rồi canh ném thật mạnh về phía cửa phòng. Nhưng con chuột đã nhanh hơn một bước. Chạy động vài tiếng, Huy tiếp tục chùm chăn cố gắng ngủ lại. Nhưng một lần nữa cậu nghe thấy những âm thanh cốc cốc vang lên. Huy thầm nghĩ trong đầu, con chuột xong à, lần này để xem bọn mày có thoát khỏi tay của tao không. Quang Huy phi ngay xuống giường chụp lấy thanh gỗ được trang bị sẵn đi góc phòng để chống trộm, rồi nhẹ nhàng cầm cây đèn từ từ cúi xuống nhìn vào gầm giường. Cơ mà à, Huy lúc này thắng nhìn vào gầm giường thì ngọn nến trong tay của cậu thình lình bị thổi tắt. Tuy chỉ nhìn thấy trong giây lát, nhưng não của cậu đã kịp nhận ra thứ bên dưới gầm giường kia là gì. Hai đứa trẻ nhỏ, một trai một gái với nước da trắng ửn, đang áp hai tay xuống dưới nền nhà, quay mặt nhìn về phía Quang Huy. Khuôn mặt của chúng méo mó để đáng sợ, miệng không ngừng rỉ ra những dòng chất lỏng màu đen sì trông vô cùng gây sợ. Đã vậy cả hai đứa còn mở to mắt toàn là lòng đen nhìn chằm chằm vào cậu. Ngón tay bé nhỏ còn lại gõ từng nhịp xuống nền gạch, khiến cho cậu thanh niên sợ đến dựng cả người. Còn luôn cây nến đã tắt cùng với thanh gỗ trong tay, Huy đến giày dép cũng không kịp mang phi ra khỏi phòng của chị Trúc, theo hướng cửa nhà mà chạy thoát thân. Vừa chạy đến cửa phòng mình thì cũng là lúc hai chị em va mạnh vào nhau, ngã ra hai hướng. Cả hai chị em mạnh ai nấy chạy, miệng không ngừng hét lớn, có ma, có ma. Đến cửa chính, hai tay của Quang Huy run bần bật, vội vàng tháo cái chốt cửa, nhưng vì quá gấp gáp cho nên loay hoay một lúc vẫn chưa mở được. Trúc đứng ngay đằng sau lưng của em trai cảnh giác. Cô giơ cao cây đèn dầu xoay về phía lối đi dẫn từ phòng ngủ lên phòng khách với một nét mặt lấm lét. Cánh cửa chính còn chưa kịp mở ra thì từ trong phòng ngủ phát ra những âm thanh trẻ em cười lanh lảnh, kèm theo đó là có những tiếng động kỳ lạ như có tiếng người đùa giỡn. Mặc dù bầu không khí có chút mát mẻ, thậm chí là se lạnh, nhưng vào lúc này mồ hôi khắp người của hai chị em túa ra như tắm. Tấm bài vị của cha mẹ và những người anh chị em đã mất trước đó được đặt ngay hàng thẳng lối trên bàn thờ, bỗng bị một lực vô hình nào đó tác động xô đẩy rơi rụng xuống đất, khiến cả hai chị em sợ đến mức vãi đái cả ra quần. Huy dùng hết sức lực để tung va mạnh vào vách nhà, mà kệ màn đêm tĩnh mịch cô quạnh bên ngoài, hai chị em bỏ mặc ngôi nhà quỷ ám đã gắn bó từ lúc sinh ra đến giờ để chạy thoát thân. Đầu đó trong ngôi nhà trống vang lên những tiếng cười lanh lảnh rùng rợn, một giọng nói âm u như là âm thanh gió lùa xít qua khe cửa vang lên, tao sẽ giết chết chúng mày. Không, không, không. Quang Huy giật mình bật dậy sau cơn ác mộng hồi ức mà bản thân đã trải qua hai ngày trước. Trên này sau khi dùng cơm và uống cạn chén thuốc thầy Trương đưa, anh mệt mỏi lăn ra ngủ đi bì một mạch, đưa tay quẹt đi những dòng mồ hôi trên trán đang rỉ ra như suối. Nghe có tiếng cánh cửa phòng mở ra, quay nhìn thấy thầy Trương hai tay đang bê một nồi lá sông đi đến, đặt xuống một cái bàn nhỏ kê sẵn ở góc phòng. Thế vậy Huy liền tò mò hỏi thầy, thầy đang làm gì vậy à? Cậu quên rồi sao? Đây là nồi lá sông giúp giải cảm trừ tà rất hữu hiệu, lúc nãy ta còn đề cập. Từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ, hồn vía của Quang Huy còn vướng mắc ở nhà, cho nên nghe thầy Trương nói cậu mới chợt nhớ ra những chuyện khi nãy trao đổi với thầy. Thấy nồi nước bốc lên những làn khói nóng mang theo hương thơm của thảo mộc, cậu tò mò hỏi, bên trong đó có những vị thuốc nào mà thơm vậy thầy? Chỉ mới người thôi đã làm cho tinh thần của tôi sảng khoái. Đây là nồi lá sông mà bà con ta thường dùng để giải cảm, xua trừ âm tà, loại bỏ gió độc. Bên trong có đủ các vị thuốc như là lá tre, lá xả, lá hương nhu, lá ngải cứu, vỏ bưởi và cả bạc hà. Tất cả dược liệu được rửa sạch cho vào nồi trừ bạc hà ra, đun nhỏ lửa khoảng 10 phút. Khi nào chuẩn bị xong thì cho bạc hà vào đun tiếp 1-2 phút. Dạ vâng thầy. Vậy bây giờ chúng ta tiến hành xong luôn phải không? Đúng vậy. Cậu ngồi xuống đây nghe ta chỉ cho cách. Thầy Trường chỉ vào chiếc ghế bằng gỗ nhỏ cao khoảng 10cm đặt cạnh cái bàn nhỏ ý kêu Huy ngồi vào, rồi thầy ôn tồn hướng dẫn. Cậu cởi bỏ đồ trên người đi, lấy tấm chăn này trùm kín người và nồi lá xông lại. Sau đó cậu từ từ mở hé nắp nồi để cơ thể thích nghi dần, rồi dần dần mở ra. Hãy nhớ rõ cậu phải cố gắng chịu đựng cảm giác nóng bức và khó chịu trong khoảng 10 phút thì mới hóa giải được những bệnh tật tà khí trên người của mình. Sau đó thì mở chăn từng chút một cho cơ thể hạ nhiệt, rồi lấy nước sông đã nguội tắm táp cho nhanh một lần, rồi mới được lau khô, mặc lại quần áo, leo lên giường để nằm nghỉ. Dạ vâng, tôi nhớ rồi thầy. À mà nhớ khi nào xong thì gọi tôi. Tôi đi chuẩn bị chén nước sông, có bỏ thêm chút cho bùa trừ tà cho cậu uống, giúp loại bỏ sạch những thứ không sạch sẽ ra khỏi cơ thể của cậu. Thầy Trưng mở cửa rời đi, Huy bắt đầu cởi bỏ y phục trên mình, làm theo những gì thầy căn dặn. Phải nói cảm giác lần đầu xông đá thuốc đối với Quang Huy như một cực hình, khi hơi nóng và ra làm cầu chút nữa thì không có chịu nổi. Nhưng khi bắt đầu quen dần với cảm giác này, cậu thấy dễ chịu thoải mái vô cùng. Sau khi làm xong hướng dẫn của thầy, Huy leo lên giường đắp chăn rồi mới lớn tiếng gọi thầy Trương. Cầm trên tay chén thuốc ấm có màu xám cho, mùi thơm nhẹ thể dục. Cậu hãy cố gắng uống một hơi cạn sạch chén thuốc này. Vâng ạ. Quang Huy được hai tay đón lấy chén thuốc của thầy Trương đưa. Màu nước trong chén làm cho cậu thiên hơi ghê gợm. Thế nhưng nghĩ đến sự an nguy của bản thân nên nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi dốc hết vào miệng. Thầy ơi, sao bụng của tôi đau quá? Thầy Trương rất bình tĩnh, dường như thầy biết trước những diễn biến xảy đến với cậu, cho nên liền nhanh thi triển một đạo bùa rắn ngay vào trán của cậu. Ngay lập tức thầy vạch áo của A Huy để lộ phần bụng đang co thắt dữ dội. Lấy ngay chén thuốc đã cạn sạch trích ra vài giọt máu ở ngón tay nhỏ vào, thầy thì thầm niệm chú rồi nhanh tay lật úp vào rốn của Huy. Cơn đau bụng ở đó giảm dần rồi biến mất, khiến cậu toát cả mồ hôi, mặc dù trước đó nó vừa mới xông xong. Thầy Trường gỡ đá bùa trên trán của Huy xuống, cẩn thận rắn vào đáy chén đang úp ngược trên bụng. Quang Huy cảm nhận được có một thứ gì đó đang bị giam cầm bên trong chén, nó đang nhúc nhích ra ở vùng rốn, khiến cậu không khỏi ngạc nhiên vô cùng kinh sợ. Không chần chừ, A Huy hỏi, thầy Trương liền giải thích. Cậu đừng động đậy mà hãy nằm yên ở đó. Bên trong chén là thứ ám hại tinh thần và sức khỏe của cậu những ngày qua. Có lẽ thứ đang ngự trong mảnh đất nhà cậu đã hóa quỷ. Bằng chứng là thuốc ta cho cậu không thể tiêu diệt được nó. Bất quá chỉ là một phần hồn quỷ của nó bị thương mà thôi. Vậy sao thầy? Không lẽ con quỷ đó mạnh vậy sao? Huy lo khi mà nghe thầy Trương đưa ra kết luận về thứ ám hại gia đình của mình suốt những năm qua. Thầy Trương tiếp tục giải thích. Thứ nước mà cậu vừa uống được tôi thêm cho nhang lấy từ bàn thờ thiên trên đỉnh Long Ẩn. Nếu như ma quỷ bình thường khi chúng phải lập tức bị tiêu diệt. Nhưng cậu thấy đó, thứ kia không những không sao mà còn chống trả quyết liệt, tìm đường bỏ chạy. Nếu khi nãy ta không có dự liệu sớm, e rằng nó sẽ phản thương cậu mất. Trừng ra nét mặt kinh ngạc, Huy lúc này liền hỏi. Thì con quỷ kia đã bị thầy thu phục rồi phải không? Thầy Trường lấy ra một tấm vải đỏ có thêu dòng chữ Nôm Kim Lụa Chấn Tà, đặt cạnh giường rồi nhẹ nhàng dùng cả hai tay nhấc cái chén đặt lên đó, cẩn thận thu buồng bốn góc khăn lại thành một mối ở chính giữa đáy chén, cố định luôn phần lá bùa cho chặt. Làm xong, thầy lúc này liền nói, tạm thời chúng ta chỉ giam cầm nó trong đây mà thôi. Trước khi hiểu hết mọi chuyện nghiệp duyên nhân quả báo ứng trong sự việc tại nhà của cậu thì ta chưa thể hóa giải được chuyện này. Mọi chuyện đều có cách giải quyết cả thôi. Cậu cứ an tâm, hiện giờ ở đây cậu rất an toàn, nên hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe. Đầu giờ mão sáng ngày mai chúng ta lập tức quay về nhà cậu một chuyến để hóa giải chuyện này. Dạ vâng thầy. Thay mặt gia đình tôi xin cảm ơn thầy rất nhiều. Thầy Trường lúc này từ tốn gật đầu rồi mang theo Kim Lụa Chấn Tà rời đi. Quảng Huy cũng ngủ thiếp đi ngay sau đó, vì cơ thể khá là mệt mỏi sau khi được thanh tẩy, tinh thần cũng đã được buông lỏng. Thời gian rất nhanh đã trôi đến chiều ngày hôm sau. Khi này Quang Huy đã dẫn thầy Trương đến thôn Quang Trung, huyện Thống Nhất. Đứng cùng hai chị em Huy trước ngôi nhà quỷ oán, thầy Trương đi qua đi lại chăm chú nhìn vào bên trong mảnh đất của ngôi nhà này mà âm thầm đánh giá. Sau một lúc quan sát, thầy liền bảo, Gần đây có nơi nào kín đáo có thể trao đổi được không? Có một số chuyện tôi cần hỏi rõ ngay chị em cô cậu và chuẩn bị một số việc cần cho việc trừ tà. Dạ vâng. Mời thầy đến nhà bác hai là anh họ của bố tôi để tiện nói chuyện. Thầy Trương cùng hai chị em rời đi, nhưng không hề biết rằng có một vài nhánh cây hồng quân nằm trong bóng rầm dưới mái hiên đang nhẹ nhẹ đung đưa, lay chuyển như thể ai đó đang tác động. Trong một ngôi nhà ngói nhỏ thuộc thôn Gia Kiệm, kế bên thôn Quang Trung, huyện Thống Nhất. Bà ơi, thằng Huy nó mới dẫn thầy về xem nhà bên đó rồi hả bà? Tiếng của ông hai vừa đi làm ruộng về, bước vào trong nhà hỏi bà hai. Ông khoảng 70 tuổi với gương mặt khắc khổ, da rẻ ngăm đen, mái tóc hoa râm nhưng còn khỏe mạnh và nhanh nhẹn lắm. Bà hai từ dưới bếp đi lên, tay mang theo một ấm trà rồi nói. Đúng rồi ông, chiều nay tôi thấy nó dẫn một người đàn ông trẻ tuổi, nghe con Trúc giới thiệu hình như là thầy Trương gì đó thì phải. Khổ thân gia đình của chúng nó quá, rõ ràng là sống hiền lành thánh thiện, vậy mà gia cảnh toàn gặp chuyện xui rồi mà thôi. Buồn sầu gì không đâu, đã thế giờ còn bị ma quỷ ám theo hai đứa nó nữa chứ. Bà hay ầm ừ ra điều đăm chiêu, ngẫm mới thấy đúng là gia đình người em họ này quả thần từ khi mua mảnh đất ấy rồi dọn về đây sống thì vô cùng bất hạnh. Bà hai liền nói với chồng. Ông có nhớ không, từ lúc dọn về đây cất nhà ở, hình như mảnh đất đó không thể động thổ khởi công cho được. Bố mẹ cây trúc phải mời thầy về trừ tà chấn chủ thế đất thì phải. Mà còn nữa, hình như khi xây xong còn phải làm lễ giải hạn, dán bùa hộ pháp gì đó rồi mới được dọn vào sống còn gì. Quay sang nhìn chồng, bà hai thấy ông hai đang ngồi thử người, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định ngoài sân. Vầng trán ông nhăn lại như thế đang tập trung nhớ về chuyện quá khứ. Ông hai, ông nghe tôi nói không? Sao đã đẫn cả người ra như vậy? À, nghe bà nói tôi mới nhớ về cái chuyện ấy. Bà hai như cũng hiểu được ý của chồng muốn nói, nét mặt của bà đang lo lắng. Không lẽ chuyện đó... Bác hai ơi, bác có nhà không bác hai? Hai vợ chồng của ông hai tạm dừng câu chuyện đang nói dở vì nghe tiếng Trúc và Huy cháu trai của mình ở cổng. Bà hai vội vàng chạy ra ngoài mở cổng, dẫn theo ba người tiến vào trong nhà. Ông hai ngồi trên ghế thì hai đứa cháu dẫn theo một người đàn ông có gương mặt cương nghị, ánh mắt sáng, dáng cao khỏe khoắn thì ngạc nhiên. Đứng lên định ra chào hỏi thì Quang Huy đã nhanh nhẩu giới thiệu. Thưa hai bác, đây là thầy Trương. Trương con mới mời về để xem đất, xem nhà giúp hóa giải ma quỷ trong nhà của con. Ông hai nhìn người đàn ông đứng trước mặt mà không khỏi nghi ngờ lời cháu trai của mình vừa nói. Trong suy nghĩ của ông, những thể pháp là người lớn tuổi chỉ ít cũng phải từ ngũ tuần trở lên. Vậy mà thằng cháu của mình lại dẫn về một người thanh niên trẻ. Đã vậy còn phong độ đẹp trai như vậy, không tránh khỏi sự hoang mang. Chắp hai tay khẽ cúi đầu, thầy Trương khí khái rồi nói. Xin chào hai bác. Tôi chính là thầy Trương, là thầy thuốc cũng như là thầy pháp chuyên bốc thuốc trị bệnh, bài trừ ma quỷ giúp bà con. Nghe giọng nói và khí chất từ thầy Trương thoát ra, ông bà ngay tạm gạt bỏ những hoài nghi trong lòng rồi cười tươi bảo. Dạ vâng, vợ chồng chúng tôi xin chào thầy. Linh Trúc lúc này mở lời rồi nói. Thưa bác, chúng con và thầy Trương đến mong muốn tá túc vài hôm để giải quyết chuyện gia đình của con. Rất mong hai bác chấp thuận. Được chứ, mọi người đừng có khách sáo. À mà quên, mời thầy ngồi. Bà nó giúp tôi thêm bánh trà đi, cũng như chuẩn bị cơm nước cho thầy và hai cháu dùng luôn. Bà hai khẽ gật đầu rồi lặng lẽ xuống dưới bếp, nhường không gian phòng khách lại cho mọi người nói chuyện. Thầy Trương lúc này nói với mọi người. Chả giấu gì mọi người, khi nãy lúc mà tôi đến xem nhà bên đó, thì âm khí lượn lờ lúc ẩn lúc hiện. Nhưng mà nơi tối tăm u ám mặt trời còn sáng, nên phần nào hiểu được tại sao hai cô cậu đây bị theo ám như vậy. Thầy Trương vừa nói hết, ông hai đã liền tiếp lời. Đúng đó thưa thầy, hình như là nhà đó ma quỷ trú ngụ đó. Thầy Trương nghe ông hai nói với một nét mặt tái xanh, sợ hãi như biết nhiều chuyện về căn nhà đó cho nên vội hỏi. Thưa bác, hôm qua tôi có nghe cậu Huy thuật lại chuyện của vài chục năm trước, nhưng có một số điểm chưa rõ, Chắc hẳn bác cũng biết rõ về chuyện ma quỷ của mảnh đất đó chứ. Ông hai rót ba ly trà mà bà hai vừa đem lên, mời ba người thầy Trương, Quang Huy và Linh Trúc uống. Nhấp một ngụm trà thơm cho ấm giọng, ông hồi tưởng về chuyện kinh dị ám ảnh ông hơn 30 năm về trước. Vào một buổi sáng đầu giờ thìn tại một mảnh đất khắp bằng phẳng, cây cỏ mọc tùm, một đôi vợ chồng dẫn theo một nhóm người đàn ông đi vào phát dọn làm nhà. Đôi vợ chồng đó chính là ông bà Tuấn, chính là bố mẹ của Linh Trúc và Quang Huy sau này. Ông Tuấn nói với mọi người: "Anh em cố gắng giúp tôi phát dọn cho gọn gàng, để ngày mai chúng ta động thổ xây nhà nhé. Hai em cứ yên tâm, anh hai sẽ cố gắng đôn đốc anh em làm việc cho mau, để hai đứa có cửa nhà sắm sửa mà ăn Tết." Vợ chồng của ông Tuấn tỏ ra vui mừng hồ hởi: "Dạ vâng, được anh hai và các anh em đi giúp đỡ thì còn gì bằng. Sau này mọi người có việc gì cứ nói một tiếng, chúng em đây quyết sẽ cố gắng giúp đỡ." Mọi người nhìn nhau tươi cười rồi bắt tay vào làm việc. Từ xưa đến nay bà con dân làng luôn thân thiện sống hòa hợp với nhau như keo sơn một nhà. Dù kinh tế còn nghèo nàn, nông cụ còn lạc hậu, thế nhưng họ vẫn nhiệt tình giúp đỡ, đổi công cho nhau. Ví như là chuyện của mùa ngặt vậy, họ cùng nhau gắn hết ruộng của nhà này cho đến nhà khác. Chính vì vậy mà tình nghĩa của bà con càng thêm gắn bó thắt chặt, kết nối mật thiết với nhau. Dựng tạm một cái lều để tập kết đồ che nắng, mọi người bắt đầu phát dọn. Gần trưa thì đến một chỗ gốc cây hồng quân cổ thụ, một người thanh niên trong nhóm đã gặp chuyện. Do cây hồng quân cành lá tùm để gai nhọn không thể tiếp cận đường vào sâu bên trong, cho nên mọi người cùng giữ cao cây dừa chém thật mạnh vào cành cây trước mặt. Thì bất ngờ một tiếng kêu vang lên: "Ê cái thằng kia, mày bị sao vậy?" Ông hai nghe tiếng kêu la hoảng hốt thì vội vàng chạy đến quan tâm. Thế vậy mọi người cũng tạm dừng công việc lại xuống tới. Người thanh niên trẻ tay phải cầm thật chặt lấy mu bàn tay trái đang chảy máu đầm đìa, nhỏ xuống đỏ một vùng đất phía dưới. Ông hai chạy ngay tới chỗ để đồ, lấy vội túi thuốc dê cùng một mảnh vải sạch. Mà túi lấy ngay một nắm thuốc lá chụp ngay vào vết chém, dòng theo mu bàn tay từ cuối xương ngón trỏ cho đến cổ tay, rồi dùng mảnh vải băng bó xít lại. Làm xong thì mọi người dìu người thanh niên bị thương vào lều nghỉ ngơi. Ông hai lúc này mới hỏi: "Cái thằng này, mày làm ăn kiểu gì mà chém nhầm vào tay vậy hả?" Người thanh niên còn chưa hết hoàng hồn sau tai nạn vừa rồi vội đáp: "Em cũng không có hiểu sao cả. Khi nãy rõ ràng tay trái của em cầm nhánh cây, tay phải em canh chém xích lên mé trên phải, cằn cục phân. Vậy mà không hiểu thế nào là cái cây dừa lại chém trúng vào tay của mình nữa." Nghe người thanh niên nói, mọi người đều nhìn nhau đầy khó hiểu. Họ cho rằng do làm việc từ sáng đến giờ nên người thanh niên kia bị đuối sức nên vô ý chém vào tay mà thôi. Sau một lúc nghỉ ngơi, họ lại bắt đầu làm tiếp công việc. Ông hai lần này thay chỗ người thanh niên bị thương kia phát dọn quanh quê Hồng Quân. Mọi việc diễn ra khá là suôn sẻ, cho đến khi ông hai vô tình giơ cây dừa chém vào thân cây. "Ôi má ơi, con rắn đây mọi người ơi. Ôi trời ơi, con rắn ở đâu mà to vậy?" Một người hoảng hốt la lớn. Phía dưới gốc cây hồng quân đột nhiên xuất hiện một con rắn hổ mây khá to, dựng cao đầu ngang người lớn, đang phì phì hung dữ. Khi còn chưa chui ra khỏi cái hàng ở bên dưới gốc cây, thật may sao ông hai nhanh nhẹn cho nên chạy kịp lùi ra xa, chứ để con rắn mổ chúng thì nguy hiểm. Mọi người mặc dù rất sợ con rắn to lớn kia, nhưng ai cũng hăng hái lấy cẳng cây dài bao quanh lấy con rắn. Trong đầu của họ nghĩ đến các món rắn xào xả ướt, rắn nướng muối ướt và món chả rắn thơm ngon, cùng vài ly rượu đế thì có mà hết nước chấm. Con rắn to dù bị đám người đàn ông tấn công vào người, nhưng hình như nó quyết không bỏ chạy, một mừng cố gắng chống trả, quyết bảo vệ cây hồng quân. Con rắn dù hung dữ nhưng một mình nó không thể nào chống lại 6 người đàn ông khỏe mạnh kia, cho nên nhanh chóng bị đánh trọng thương. Ông Tuấn nhận lúc con rắn không chú ý mà đập một phát thật mạnh vào lưng của nó, khiến cho nó quằn quại đau đớn. "Chết đi cái con rắn khốn kiếp!" Ông Tuấn hét lớn, cành vụt liên tục ngay giữa đầu con rắn, khiến cho nó chết tươi ngay tại chỗ. Những người khác nhìn cảnh tượng đầu con rắn bị ông Tuấn đập nát bét mà lắc đầu ngao ngán. Một vài người đàn ông chuyên làm mồi nhậu lập tức mang con rắn đi để làm thịt. Còn những người khác tiếp tục làm công việc còn đang dang dở. Riêng ông Hai thì nhìn cái Hồng Quân mà nảy sinh nỗi lo, bất an day dứt một cách khó tả. Mảnh đất rất nhanh được thu dọn sạch, riêng vị trí cây Hồng Quân nằm chích về một bên mảnh đất được giữ lại. Vì theo đánh giá của ông Hai và vài người có kinh nghiệm, thì việc đốn hạ cây cổ thụ này chắc có lẽ phải mất cả ngày, nên họ mới rời việc này vào sáng sớm ngày hôm sau. Trời rất nhanh đã sập tối, ngồi quây quần bên chiếc chiếu cũ là nhóm ông Hai và hai vợ chồng Tuấn. Nhìn chảo thịt rắn xào xạ ướt, cộng thịt rắn nướng thơm phức, mọi người nuốt nước miếng ửng ực. Ông Hai lúc này cảm thán: thằng Năm Mồi xem vậy mà làm đồ nhậu được đấy, nhìn ngon quá thôi chắc là bắt rượu đấy, để tao thử trước xem thế nào. Cả nhóm gần gù đồng ý với ý kiến của ông Hai khi khen ngợi một người đàn ông chuyên làm đồ nhậu ngồi phía đối diện. Năm Mồi được khen cười lớn rồi bảo: chút tài mọn do em học lỏm của người khác thôi anh Hai, em không có dám nhận đâu. Thôi mời anh em dùng bữa, kẻo nguội mất. Tuấn nghe Năm Mồi nói như vậy liền nâng chén rượu lên: cảm ơn anh em đã góp công góp sức giúp em xây dựng nhà. Nào, mời mọi người cùng cạn chén cho chút công việc của chúng ta được thành công thuận lợi. 1, 2, 3, rô. Rượu ngon mồi bén quá anh ơi. Vài người vỗ đùi kêu chăn chát cảm thán nói. Riêng Năm Mồi từ lúc làm thịt rắn lại cảm thấy có chút chóng mặt và mệt mỏi. Mặc dù vậy nhưng mà vì cuộc vui vừa mới bắt đầu nên cũng cố gắng uống cùng với anh em. Sau 2 giờ ngồi nhậu thì cuộc vui cũng tàn. Ông Hai nói giọng nghịu ngọng trong cơn say chích choáng: bữa này vui thật đấy anh em nhỉ, khá lâu rồi mới được nhậu một bữa đã đời như vậy. Ủa cái thằng Năm ngồi chỗ này đâu mất rồi Tuấn ơi? Tuấn liền chỉ tay cười rồi bảo: anh Hai quên hả? Lúc nãy anh Năm xin đi vệ sinh ở phía bên kia đó mà. Vài người cũng gật đầu xác nhận. Nhìn về hướng chỉ tay của Tuấn, ông Hai nhìn về phía sau lưng của mình thì trong lòng dấy lên một dự cảm không lành cho Năm Mồi kia. Khi hướng Tuấn chỉ lại ngay cạnh gốc cây Hồng Quân, ông Hai hoang mang hỏi lại mọi người: mọi người chắc chứ? Mà nó đi lâu chưa anh em? Thế ông Hai hỏi với giọng điệu gấp gáp cùng với nét mặt tỏ ra lo lắng, mọi người sực nhớ ra cũng đã lâu rồi. Thanh niên bị thương ở tay lúc chưa uống ít nhất cho nên vẫn còn tỉnh táo mà đáp: hình như là thằng Năm Mồi đi cũng lâu rồi đó anh Hai, chắc cũng phải tầm 15-20 phút. Không có lẽ... chết mẹ nó rồi, bọn mày mau theo tao đi tìm nó đi. Mọi người mang theo đèn dầu bước đi lảo đảo về gốc cây Hồng Quân. Ra đến nơi thì Tuấn hét lớn: mọi người nhìn kìa, có ma. Tuấn tiến gần đến chỗ gốc cây nhất thì nhìn thấy một bóng người đang lù lù quay người vào gốc cây. Ngay khi anh vừa soi đèn lên thì lập tức hoảng hốt khi thấy người đó chính là Năm Mồi. Có điều cả thân người đang đứng quay vào gốc cây Hồng Quân như đi vệ sinh, nhưng có điều cái đầu của anh ta lại quay ngược về đằng sau, miệng và mắt rỉ xuống những dòng máu đỏ thẫm trông vô cùng kinh dị. Sợ đến đánh rơi cả cái đèn dầu, Tuấn vội bỏ chạy một mạch vào trong căn lều, lấy chăn trùm kín lên người, liên tục run rẩy vì sợ. Nghe tiếng hét và bỏ chạy của Tuấn, những người phía sau cũng hoang mang cực độ. Họ không biết chuyện gì xảy ra với Tuấn, cho nên tụ lại một chỗ vừa đề phòng, vừa chậm chậm tiến về chỗ gốc cây Hồng Quân. Khi nhìn rõ quang cảnh ở dưới gốc cây thì họ giật mình rồi bảo: ê thằng Năm kia bọn mày, nó nằm gục dưới gốc cây. Mọi người cẩn thận bước đến chỗ Năm Mồi đang nằm úp mặt xuống dưới đất. Ông Hai là người gan dạ nhất ở đây, cho nên bước tiến lay người đàn ông rồi bảo: ê thằng Năm, mày bị sao đấy? Tỉnh táo lại đi. Trời đất ơi, chết cha rồi anh em ơi, mau lại phụ tao một tay. Ông Hai tỉnh cả rượu khi tay ông chạm vào cơ thể của Năm Mồi. Hơi lạnh thấu xương tỏa ra khiến ông sợ hãi đến xanh cả mặt. Ông vội vàng gọi anh em tới lật người của Năm Mồi lại, rồi mọi người lại thêm một phen sợ mất hồn. Năm Mồi chết rồi anh em ơi. Dưới ánh sáng từ ngọn đèn dầu, gương mặt của Năm Mồi tím tái một cách kỳ lạ. Hai mắt của anh mở to trợn trừng, như thể nhìn thấy điều gì khủng khiếp lắm. Mặc dù không gọi bàng hoàng khi chỉ mới đây thôi, Nam Mồi còn ngồi nhậu ở đó, mà ngay lúc này đã chết cứng dưới gốc cây Hồng Quân. Ông Hải run rẩy hết nhìn gương mặt của Nam Mồi, rồi lại nhìn vào thân cây Hành Quân. Lòng của ông đang dấy lên những nghi ngờ cùng với sợ hãi. Biết ở đây nữa sẽ xảy ra chuyện, nên không chần chừ thúc giục mọi người mang thi thể ông Nam Mồi lập tức rời đi. Hai vợ chồng của Tuấn tính ở lại trông coi vật dụng, nhưng ông Hai liền ngăn cản, kéo cả hai cùng rời đi mà không kịp đem theo bất cứ một thứ gì. Ngay khi mọi người rời đi xa, một cơn gió lạ đột ngột thổi tới, mặc dù bầu không khí chung quanh mặt đất này lặng thinh như tờ. Những cành lá bị gió thổi cọ sát vào nhau, vang lên những âm thanh quỷ dị như là tiếng của ai đó đang cười. Trở về với thực tại, thầy Trương lúc này liền hỏi: chuyện sau đó thì sao nữa? Ngoài cái chết của bác Năm Mồi ra thì những người còn lại có bị gì không hả bác Hai? Có đây thầy. Cả đám đưa thi thể của Năm Mồi về rồi ngủ lại tại đó, vì mệt mà sợ quá. Đêm đó tất cả mọi người đều mơ về một giấc mơ kinh dị. Những năm sau đó lần lượt từng người trong nhóm chúng tôi bị bệnh chết, duy chỉ có mình tôi là còn sống cho đến tận bây giờ. Hai chị em của Trúc và Huy ngồi chăm chú nghe ngóng từ nãy đến giờ cũng tò mò. Chuyện gì về bác Hai? Có phải mọi người gặp ma quỷ không ạ? Bác Hai rót một chén trà uống cho nhuận giọng rồi kể tiếp. Cả đám anh em chúng tôi nằm mơ thấy cùng một điểm là vị trí cây Hồng Quân kia. Chúng tôi như thể nhập vào trải nghiệm của Năm Mồi khi mà đi vệ sinh vậy. Chúng tôi thấy mình như bị ai đó ở cây Hồng Quân kia vẫy gọi tiến về gốc cây. Khi đến nơi thì không hiểu sao rễ cây từ bên dưới đất vươn ra, quấn lấy chân của chúng tôi, rất chặt không thể cự quậy. Điều đó sẽ đến khiến chúng tôi rất sợ. Chờ hết một loạt những âm thanh phì phì từ trên cây truyền tới. Vừa ngước đầu lên xem thứ gì thì chúng tôi ước là mình ngất đi ngay lúc đó. Cây con rắn hổ mây thân thể của nó đầy những vết thương. Nó bò từ trên cây xuống ngẩng đầu nhìn chúng tôi. Có điều kinh dị nhất là khuôn mặt của con rắn không phải là hình rắn, mà là năm gương mặt thống cổ của người già, người lớn và trẻ em. Chúng gào thét lên đau đớn và quỷ dị, khiến chúng tôi sợ đến mức co giật muốn thoát khỏi đó, nhưng không thể. Sau một lúc tra tấn thị lực, những gương mặt đó áp sát, lại lưỡi liếm láp vào gương mặt của chúng tôi một cách thèm thuồng và đói khát. Cuối cùng chúng tham lam cắn xé khuôn mặt của chúng tôi một cách dữ dội. Chúng tôi bị tra tấn trong nỗi sợ và sự đau đớn khủng khiếp cho đến khi có tiếng gà gáy. Ông Năm đưa đôi tay run rẩy cầm lấy ấm trà rót ra chén, nhưng do cảm xúc dâng trào nên làm đổ ra ngoài khá nhiều. Cố gắng lắm ông mới rót được một chén để uống. Thầy Trương gãi đầu suy nghĩ rất lâu, nhớ lại chuyện của Quang Huy kể hôm qua. Thầy lúc này liền hỏi bác Hai: sau đó có phải là bác và bố mẹ cậu đây mới mời thầy Pháp lại trấn yểm mảnh đất đó, giờ mới khởi công xây dựng có phải không? Ông Nằm hít một hơi thật dài rồi gật đầu đáp: đúng là như vậy. Trên tờ mờ sáng thì chúng tôi đã bàn bạc mời một thầy Pháp cao tay trong vùng đến xem thế đất và trấn yểm, nhưng mà ông ta không tự đến. Điều khiến cho chúng tôi ngạc nhiên là chỉ mới vào nhà thì ông ấy đã nắm rõ mọi sự trong lòng bàn tay. Hai chị em của Trúc Huy tò mò, của Trúc cắt ngang lời của bác: thế đó cao tay vậy sao bác? Đúng rồi cháu. Vừa vào nhà ông thì đã chỉ về sau lưng của chúng ta mà quát: gia đình của các ngươi đứng ngoài đó cho ta, khiến cho bọn ta giật cả mình. Thế bảo chúng ta vẽ bản đồ mảnh đất theo hướng đông nam tây bắc, trục đường đi lại, rồi vị trí cây Hồng Quân trong mảnh đất ấy. Nhìn xong thầy đi đến bàn thờ chính giữa căn nhà ba gian, thắp ba cây nhang rồi khấn vái một điều gì đó. Làm xong thì thầy lấy trên bàn thờ năm túi vải nhỏ đưa cho chúng ta rồi nói: cái gì mà là nghiệp duyên, luân hồi báo ứng dài dòng lắm. Thầy bảo là mảnh đất đó có oan nghiệp lớn lắm, khó có thể loại bỏ được. Chỉ người được chọn mới có khả năng hóa giải thiên cơ, nghiệp chướng. Cho nên thầy chỉ có thể giúp chúng tôi trấn yểm, tạm thời ngăn cản ma quỷ lộng hành, chờ người đó đến giúp. Thầy còn dặn ghi chúng tôi là cái gì mà chôn năm túi ấy ở năm hướng chấn môn đông kinh cái gì đó. Thầy Trương nghe bác Hai kể không sót một câu nào. Thấy bác có vẻ ấp úng, thầy lúc này liền tiếp lời. Có phải thầy ấy dặn bác Hai và bác Tuấn cho 5 cây chuối theo hình ngũ giác bao quanh khu vực gốc cây Hồng Quân với các vị trí là Đông Kinh cửa chính, hướng Tây cửa phụ. Từ gốc cây Hồng Quân đi 15 bước chân về phía Đông Nam cho 1 túi và đi 20 bước về phía Tây Nam là 2 vị trí cần phải chấn yểm 1 túi. Thứ còn lại chôn chính giữ nhà theo hướng chính bắc chấn môn, nơi mà ngôi nhà được xây nằm chích sang bên phải gốc cây, có đúng không? Ông Hai mở to mắt đầy ngạc nhiên, há hốc mồm miệng. Anh chị em Quang Huy cũng nhìn dáng vẻ đầy kinh ngạc của bác Hai, rồi quay ra nhìn sự điềm tĩnh của thầy Trương, thì cũng biết được điều gì đó. Sau một lúc kịp thích ứng, ông Hai liền khen. Thầy con trẻ mà quả thật là tài giỏi, từ đây xin được phép bái phục. Trương tôi không dám nhận đâu thưa bác. Chẳng qua là thể pháp kia để cho mọi người sử dụng chính là trận ngũ pháp chấn âm tinh trong cổ thuật chấn yểm mà thôi. Theo tôi đoán thì nếu không lầm, thấy còn đưa cho mọi người những lá bùa màu vàng có viết mực đỏ son mài từ máu gà vào huyết ngải để dán các vị trí trên khung cửa để phòng ngừa ma quỷ xâm nhập, có phải không? Ông Hai liên tục gật đầu khi nghe thầy Trương nói. Thầy bắt đầu bấm độn, suy nghĩ một lúc lâu điều gì đó, lấy từ trong tay nải ra mực giấy viết một hồi. Viết xong thì thầy đưa tờ giấy cho ông Hai rồi bảo: có lẽ đêm nay tôi sẽ đi đến nhà bên đó một chuyến để tìm hiểu. Mọi người ở nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị những thứ này nhé. Tới ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đến đó để kết thúc chuyện này. Vâng ạ, thưa thầy. Cành bà tại mảnh đất quỷ oán, một bóng đèn thấp thoáng men theo hàng rào kia dâm bụt lèn vào trong nhà Quang Huy. Bóng đèn mở hai con mắt to hết cỡ, cố gắng tìm xem lối đi dưới bầu trời đêm mù mịt không một ánh sao. Bóng đèn dò dẫm bước từng bước một để thận trọng, nhằm tránh gây ra tiếng động để không một ai phát hiện. Chỉ còn vài bước nữa là tới sát vách ngôi nhà gỗ, thì bỗng nhiên bóng đen đứng im bất động, khiễng chân rồi nhẹ nhàng cúi xuống. Dò dẫm xem thứ gì bên dưới mặt đất có vẻ mềm mềm ươn ướt, nhưng lại phát ra âm thanh răng rắc như cành củi khô. Khẽ chạm vào thứ dưới chân thì bóng đen cảm thấy hoang mang rồi tự nói: quái lạ, cái thứ gì mà giống như thịt nhão, còn cái chỗ này lại có cục gì nho nhỏ như là mảnh xương vậy. Rồi cái gì đây ta, sao lại giống tóc vậy chơi? Sau một hồi thắc mắc thì bóng đen kia đã bỏ qua thứ dị hợm dưới chân mà tiếp tục tiến về phía vách nhà. Có điều cái thứ bóng đen vừa dẫm phải kia đã cuốn vào chiếc giày vải lúc nào không hay. Dù chân phải bám theo thứ đó, thế nhưng bóng đen kia hình như không cảm thấy nặng nề gì. Sau khi quan sát một vòng biết không có ai trong nhà, bóng đen tiến sát lại đến chỗ cánh cửa sổ có vẻ cũ kỹ nhất của ngôi nhà này. Lấy từ thắt lưng quần ra một đoạn sắt nhỏ, tìm khe hở ở giữa cửa mà nhẹ nhàng đút vào. Gần hết sức thì sau một lúc cánh cửa cũng gãy then cài bật mở ra. Tiếp tục lấy ra một lưỡi cưa bằng sắt nhỏ dài khoảng 2 tấc, rồi cuốn bàn tay phải bằng một mảnh vải thô cứng. Bóng đèn tiếp tục cà cưa hai thanh chắn cửa làm bằng gỗ, chỉ bằng đầu ngón tay cái, để mở đường đột nhập vào trong nhà. Mọi việc diễn ra hết sức thuận lợi. Bóng đèn chui qua cái lỗ ở cửa sổ vừa mới tạo ra, bỏ vào bên trong rồi dò tìm cái đèn dầu thắp sáng. Ôi trời đất ơi, làm giật cả mình. Ánh đèn dầu soi chiếu căn phòng khách làm tên trộm giật cả mình khi nhìn thấy bức ảnh thờ ông bà Tuấn vẽ bằng giấy bị hoen ố, tạo nên những vết lem màu đen kéo dài. Mà khi mới nhìn qua, như thể đó là một gương mặt quỷ với mái tóc dài rũ rượi phủ xuống mặt, trông hết sức ma mị. Tên trộm sau khi hoàn hồn liền tiến tới, nhặt lấy khung ảnh rồi lật úp xuống. Giờ đây hắn mới có thời gian để nhìn rõ khung cảnh bên trong căn nhà này. Hắn cảm thấy thật khó hiểu khi di ảnh của người quá cố, bát hương hoa quả nhang đèn trên bàn thờ bị rơi vãi tứ tung. Sau khi kiểm tra căn phòng khách không có gì giá trị, hắn bắt đầu tìm xuống căn phòng của Quang Huy. Lục tung đồ đạc, hắn chỉ tìm được vài đồng xu nẻ trong tủ quần áo. Đang khi tiếp tục tìm kiếm thì hắn nghe hình như ở phòng kế bên có âm thanh lộc cộc phát ra. Khẽ áp tai vào vách nghe thì quả đúng đó là có tiếng động lạ. Hắn nghĩ thầm, rõ ràng từ lúc vào đến giờ Ngôi nhà này làm gì còn ai khác ngoài mình, mà bỗng nhiên bây giờ có tiếng động như ai đó đang gõ xuống nền vậy trời. Rút lấy thanh sắt ở lưng quần ra để phòng thủ sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần thứ gì đó nhảy ra thì tên trộm không ngần ngại giáng một đòn thật mạnh. Tay cầm đèn, tay cầm cây sắt, khẽ mở rộng phòng của Quang Huy để tiến qua căn phòng kế bên xem xét, thì bỗng nhiên từ đằng sau, cánh cửa sổ phòng của Quang Huy đống mở ra, tạo nên một loạt âm thanh cốt két của tấm bản lề cửa đã hoen gì. Tên trộm giật mình đến nỗi gai ốc nổi lên, hắn quay đầu nhìn xem có ai trêu mình hay không. Bên trong đầu của hắn lúc này, những câu chuyện ma quỷ, những hình ảnh kinh dị bắt đầu xuất hiện, khiến tên trộm nơm nớp lo sợ. Nghĩ đến số thuốc phiện sẽ mua để hút sau khi trộm được ít tiền, làm cho hắn lấy lại sự bình tĩnh mà tiếp tục công việc. Mặc kệ cánh cửa gỗ bị bung ra, tên trộm tiếp tục đi qua phòng của Đinh Trúc. Âm thanh tiếng gõ vang lên đều đều, bỗng chốc im bặt, như chưa bao giờ có khi tên trộm để cánh cửa phòng khép hờ đi vào. Nhìn ngó một lúc không thấy gì lạ thường, hắn tiếp tục mở lục tủ. Đang loay hoay nhoài cả người vào bên trong tủ để xem, thì âm thanh gõ kia lại tiếp tục vang lên ở bên dưới gầm giường. Ai? Là ai đó? Tên trộm bắt đầu quay cả người lại hỏi, thế nhưng đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Cầm chặt thanh sắt trong tay, tên trộm đi đến chỗ giường rồi từ từ quỳ xuống. Một tay xoay đèn, tay còn lại hắn giơ càng hung khí chuẩn bị. Này thì hù tao này, chết mẹ mày đi. Tên trộm bất ngờ khi ánh đèn vừa xoay xuống gầm giường thì một con chuột lớn từ bên trong đột ngột nhảy ra, nhằm thẳng vào mặt hắn mà cắn. Dù khá bất ngờ nhưng tên trộm đã kịp giáng những cú đập thật mạnh vào con chuột cống hung hãn kia. Con chuột bị đập đến nát nhừ, máu me bắn ra tung tóe khắp cả nền nhà và cả lên người, khiến hắn phải dừng tay lại. Mẹ kiếp nó chứ, có cái con chuột thôi mà làm mình xém chút nữa vãi đái cả ra quần, thật là bực mình mà. Quả thật bụng dưới của hắn đang căng tròn khó chịu vì có mắc tiểu, chẳng thể chịu đựng lâu được nữa, hắn vạch luôn quần tè thẳng vào xác con chuột. Cần phê vì sự sảng khoái khi được xả đi kịp thời khiến cho hắn dùng mình sung sướng đến mấy chập. Trong khi hắn đang liêm diêm tận hưởng cảm giác thống khoái đó, thì ngay chỗ vách tường nơi góc phòng hiện lên đờ mờ hai bóng đen của hai đứa, một trai và một gái. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu chiếu lên tường soi rõ bóng tên trộm và cả hai cái bóng nhỏ. Cánh tay nhỏ bé của chúng từ từ đưa lên cao, rồi hướng tới cổ tên trộm mà bóp. Mặc dù khoảng cách cũng 2 mét có thừa, nhưng mà điều quỷ dị là bốn cánh tay bé nhỏ kia lại kéo dài ra cho đến khi chạm đến cái cổ bóng tên ăn trộm in hẳn trên tường. Ngay khi sắp giải quyết xong nỗi buồn, thì bóng kẻ trộm nhận thấy khó thở, như có ai đó đang từ từ siết chặt cổ họng của mình. Cố gắng mở to 2 mắt nhìn về phía trước xem ai đó đang bóp cổ, thì hắn chợt nhận ra chẳng có ai trong căn phòng này cả. Hắn gắng sức vùng vẫy thoát ra khỏi, thì tình hình như trên tường có gì đó sai sai. Có ma! Hắn la hoảng sợ khi thấy bóng của 2 đứa bé in rõ trên tường. Cánh tay của chúng vươn dài bóp lấy cổ cái bóng của chính mình, khiến tên trộm đã thiếu dưỡng khí để thở, thế này quá hãi mà như muốn chết ngạt cả đi. Thật may mắn làm sao khi trên bờ vực của cái chết, tên trộm bỗng như nhớ ra một điều gì đó. Hắn cắn thật mạnh vào lưỡi cho máu chảy ra thật nhiều, rồi phun thật mạnh về phía trước. Huyết khí cương dương của người sống văng ra, bắn hết lên giường và cả vách tường nơi có 2 cái bóng quỷ. 2 quỷ nghi bị chúng máu hết đi một tiếng rồi quăng tên trộm vào tường, khiến hắn bị va đập mạnh ngã lăn ra trên nền gạch lạnh lẽo. Sự đau đớn lắm nhưng tên trộm vẫn quay về nhìn về chỗ bóng quỷ. Nhưng điều chẳng hắn không phải là 2 bóng quỷ nghi kia, mà là một khuôn mặt bị dập nát, máu thịt hòa trộn cùng với xương cốt lẫn lộn vào nhau, đang từ dày vải bò lên bụng của hắn. Không chần chừ một giây nào nữa, hắn phun hết máu hòa cùng với nước miếng vào cái đầu quỷ kia, rồi lập tức nhổm dậy. Một tay cầm lấy cái đèn dầu, tay còn lại cố gắng kéo quần lên bỏ chạy thục mạng, miệng không ngừng hét lớn. Có ma, trong nhà có ma, ai đó cứu tôi. Chạy ra chỗ cửa chính đập thật mạnh, nhằm phá cửa tìm lối thoát. nhưng với sức một mình hắn thì làm sao có thể làm được. Bỗng từ bên ngoài vang lên một âm thanh huỳnh huỵch như là tiếng chạy tới. Ngay sau đó là âm thanh lạch cạch như thứ gì đó đang muốn mở cửa đi vào. Tên trộm lập tức run sợ đến đứng không còn vững. Hắn ngã ngửa ra đằng sau, mở càng hai mắt đề phòng. Bỗng nhiên từ đằng sau lưng tên trộm phát ra một âm thanh trẻ con cười và tiếng chạy nhảy nện xuống nền đất ngày càng lớn, như một lũ quỷ đang tiến đến đây. Sự sợ hãi tột độ có lẽ là từ không thể diễn tả hết cảm xúc của tên trộm lúc này. Hắn thấy hối hận vì đã đến căn nhà ma quỷ này để trộm đồ. Lúc này hắn chỉ muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này mà thôi. Có lẽ lối thoát duy nhất chính là vị trí cái lỗ ở khung cửa sổ mà tên trộm đã tạo ra để đột nhập vào đây. Bỏ lùi về đằng sau đến chỗ cửa sổ, hắn vẫn không quên đưa hai mắt đề phòng về phía ngay cửa chính và lối đi dẫn từ nhà sau lên phòng khách. Khi lùi dần đến vách tường gần cửa sổ thì bỗng tay hắn chạm phải một thứ gì đó. Cái cảm giác khá giống với thứ khi nãy hắn dẫm phải. Liếc mắt từ từ nhìn ra đằng sau thì một cảm giác rờm rợm từ dưới xương cột chạy tê dần lên não. Khi những sợi tóc đang từ từ di chuyển theo tấm lưng từ dưới đất lên đầu, tên trộm sợ đến xanh cả mặt, cả người không dám cử động vì thứ đang ngọ nguậy ngay trước đầu của mình. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía trần nhà thì cánh cửa chính bật tung, một bóng người nhẹ ập vào bên trong. Tên trộm không hề chú ý đến điều đó, mà lúc này mọi sự tập trung của hắn đều dồn hết vào cái đầu đầy tóc của nữ quỷ với đôi mắt đỏ hoen, hàm răng ố vàng nhọn hoắt đang mở to cắn xuống mặt của mình. Tên trộm vì quá sợ hãi mà ngất xỉu ngay tại chỗ, bỏ mặc cho mọi sự việc sau đó diễn ra như thế nào. Thầy Trương ngay sau khi vừa phá giải xong phong ấn của quỷ liền kéo mạnh cánh cửa chạy vào trong cứu người. May sao thầy vào đến kịp lúc, ngay khi đầu quỷ nữ cắn xuống mặt của tên trộm. Thầy vội rút ra hai lá bùa trừ quỷ phi thẳng ngay vào đầu của nữ quỷ. Lá bùa thứ nhất bay rất nhanh đến khiến con quỷ kinh ngạc, chỉ còn cách đưa mái tóc rối tung của mình chỉ ra phía trước đón đỡ mà không kịp lách đầu qua một bên để né tránh. Lá bùa thứ nhất va chạm vào chùm tóc khiến cho chúng bị chấn cháy bốc lên một làn khói đen xì. Quỷ nữ chưa kịp cảm nhận được nỗi đau từ mái tóc bị thiêu đốt cho đến tận chân tóc thì lá bùa thứ hai theo sau lá bùa thứ nhất đã đánh vào mặt. Một tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, quỷ nữ bị chấn nổ rồi biến mất ngay lập tức. Cành lá cây hành quân bên ngoài giờ này rung lắc dữ dội, bỗng chốc im bặt sau tiếng hét đầy đau đớn của quỷ nữ trước khi tan biến. Tiếng trẻ con ở sau nhà vang đến cũng biến mất ngay sau đó. Thầy Trương chạy nhanh đến chỗ tên trộm, sẵn một lá bùa bình hồn giữ phách vào giữa trán, rồi cởi cúc áo ra để lộ ra khoảng ngực trần. Thầy cắn máu ngón tay trỏ viết lên chữ nôm, định tâm. Viết xong thầy lúc này xoay người tựa thế, rồi cõng tên trộm trên lưng. Nhặt ngọn đèn dầu bị nghiêng sắp tắt dưới nền nhà, thầy Trương xoay đường rồi nhanh chóng rời đi, mà đầu hay biết được rằng tấm ván rời trên vách nhà chỗ quỷ nữ đã bị đánh tan biến khi nãy đang từ từ chuyển màu hiện ra một khuôn mặt phụ nữ với biểu cảm đau đớn kèm theo một sự giận dữ đầy thống hận. Đầu giờ thìn buổi sáng hôm sau, thầy Trường thức dậy vươn vai làm vài động tác cho thư giãn gần cốt rồi mới đi ra lũ nước nhà bác hai rửa mặt. Sau khi vệ sinh xong thì thầy được bác hai mời ăn sáng uống trà. Đang trong lúc dùng bữa thì ba bác cháu bà hai, Linh Trúc và Quang Huy đi chợ về. Đặt chiếc giỏ lình kình đồ đạc lên trên bàn, Quang Huy nói với thầy Trương: mọi thứ thầy cần đều đã mua cả rồi, bên trong chiếc giỏ tre này, thầy xem đã đúng và đủ chưa ạ? Mở ra xem sơ thì thầy nói: mọi người chuẩn bị làm tốt lắm, có điều kế hoạch sẽ thực hiện thay đổi một chút. Là như thế nào? Thầy có thể nói rõ hơn được không để chúng tôi nắm bắt? Ông Hải cất tiếng hỏi thầy Trương. Thầy không ngần ngại mà kể hết những suy tính của mình và những điều đêm hôm qua đã chứng kiến tại mảnh đất quỷ ám cho mọi người nghe. Nghe xong ngày nấy đều kinh hãi, căng thẳng và lo sợ. Thế nhưng sự việc càng trở nên kinh dị thì niềm tin của mọi người vào khả năng của thầy Trương càng trở nên tín thác hơn. Thầy Trường nói ra kế hoạch của mình khiến cho vợ chồng ông bà Hai, Linh Trúc, Quang Huy nhận thấy rất hợp lý. Họ rất an tâm tin tưởng kế hoạch sẽ thành công khi nhìn vào ánh mắt cương nghị và nhiệt huyết của thầy. Thời gian rất nhanh đã trôi đến đầu giờ Dậu, khi những tia nắng cuối cùng của một ngày đang tắt dần sau đường chân trời xa xa, cùng với bóng cây hồng quân to lớn che phủ. Dưới gốc cây lúc này là bốn người thầy Trương, ông Hai, Linh Trúc, Quang Huy. Đứng trước bàn lễ được bày trí đẹp mắt, nào là gà luộc, bánh trái, nhang đèn, muối gạo, hoa quả, năm chén trà đặt xen kẽ với năm chén rượu dưới gốc cây hồng quân. Chuẩn bị xong xuôi mọi việc, thầy Trương lấy từ trong tay nải ra năm chiếc đinh đồng có độ dài ngắn khác nhau, cắm sâu vào trong bát hương. Liền ngày sau đó, thầy trích máu lên ngón tay của mình, rồi lần lượt chấm vào đỉnh của năm cây đinh đồng, vừa làm thầy Trương vừa bảo: "Bác Hai, đốt giúp tôi ba cây nhang nhé." Ông Hai lấy ba cây nhang đốt nhanh nhất có thể rồi đưa cho thầy Trương. Nhận lấy nhang, thầy đưa lên trước mặt, nhỏ tiếng thì thầm khấn vái một lúc lâu, rồi vái ba vái. Sau đó cắm nhang vào bát hương ngay phía sau năm chiếc đinh đồng. Tiếp theo, thầy Trương ngồi xuống xếp bằng ngay trước bàn lễ, lẩm nhẩm đọc kinh thi lễ. Mặt trời rất nhanh khuất sau những tán cây. Ba người ông Hai, Trúc, Linh, Quang Huy thắp lên những ngọn đèn dầu trong nhà và khuôn viên sân vườn, nhất là chỗ gốc cây hồng quân. Nhang tàn hết cũng là lúc thầy Trương đột nhiên mở mắt, thở dài một hơi. Thế vậy ông Hai liền nói: "Thưa thầy, có chuyện gì không ổn sao ạ?" Thầy Trương đi đến bàn lễ lấy chiếc khăn tay, rồi dùng nó để nhấc năm cái đinh đồng ra khỏi bát hương. "Ôi trời, chuyện này làm sao có thể chứ?" Những người có mặt ở đó đều hết sức ngạc nhiên khi thấy cả năm chiếc đinh đồng không biết từ lúc nào bây giờ đã chuyển sang một màu đen kịt. Thầy Trường lấy ra một chén rượu rồi bỏ cả năm chiếc đinh đồng vào bên trong để khử đi trược hắc khí bám ở trên đó. Rồi thầy bắt đầu hóa vàng mã, dài cho gạo muối, đổ trà rượu ra tứ phía quanh gốc cây. Chưa kịp làm xong thì bầu trời tự nhiên trở gió, mây đen vần vũ, sấm chớp đánh lên liên hồi, báo hiệu cho một cơn mưa giông rất lớn đang kéo tới. Thầy Trưng gọi mọi người phụ dọn dẹp bàn lễ rồi mau chóng vào trong nhà trú mưa. Mưa như là chút nước, sấm chớp liên hồi làm cho mọi người dâng lên một cảm giác sợ hãi khó tả. Thầy Trưng chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui, thi thoảng thầy là bấm độn lục nhâm, bấm đốt ngón tay như đang tính toán điều gì, khẽ vời vào vách nhà lên sàn. Thế vậy ông Hai quan tâm hỏi: "Thầy có xem được điều gì không ạ? Sợ tôi thấy bất an và lo lắng quá vậy." Dừng lại thở dài nói: "Chuyện này quả thật rất phức tạp, tôi tính mãi vẫn chưa nhìn ra được điểm gì. Và lại cơn mưa này rất kỳ lạ, xuất hiện một cách bất thường, làm lệch đi kế hoạch của tôi và mọi người bản tính." Thật ra thì thầy Trương cùng mọi người dự định sau khi làm lễ sẽ thực hiện phá giải phong ấn năm xưa mà ông bà Tuấn đã làm để thực hiện nghi thức tâm linh, chiêu hồn đối đáp nhằm hỏi rõ những oan khuất mà những quỷ hồn tại mảnh đất này chịu đựng, rồi sau đó sẽ tìm cách hóa giải siêu độ giúp cho họ. Thế nhưng quả là người tính không bằng trời tính, cơn mưa lớn đã phá tan dự định đó. Với cường độ mưa như vậy, có lẽ sẽ mất đến vài canh giờ, hoặc thậm chí là cả đêm mới tạnh. Thầy Trương cầm đèn dầu bắt đầu đi khám phá mọi thứ trong ngôi nhà. Mọi người cũng theo sau để chỉ cho thầy Trương biết nơi xuất hiện những trải nghiệm kinh hoàng của mấy ngày trước. Bắt đầu từ phòng khách, mọi người xem xét thật kỹ chỗ bàn thờ bị rơi đổ, rồi đến vị trí cánh cửa sổ mà tên trộm hôm qua tạo ra. Quảng Huy di chuyển đến vị trí này trước tiên, anh liền ngạc nhiên rồi nói lớn: "Trời đất ơi, mọi người đến đây mà xem." Thầy Trương ngồi ngay xuống vị trí Quang Huy vừa chỉ. Ngay trên vách hiện lên một khuôn mặt phụ nữ xem ra có vẻ rất đau đớn. Điều kỳ lạ làm cho Quang Huy thất kinh là khi anh chạm nhẹ vào khuôn mặt đó thì đột nhiên nơi khóe mắt và khóe miệng chảy ra những dòng nước như là máu. Thầy Trương nhớ lại quỷ nữ hôm qua bị đánh trọng thương hình như là chính vị trí này, cho nên cũng không mấy ngạc nhiên. Có điều dòng nước mưa kia xem ra không phải tự nhiên mà lại thẩm thấu chảy ra đúng vị trí như vậy. Thầy Trường lấy ra một lá bùa rồi đốt cháy, hở qua khuôn mặt trên tấm ván. Bằng mắt thường có thể trông thấy khuôn mặt mờ dần rồi biến mất như chưa từng có. Thầy Trương ơi, nhìn kìa. Một nhánh cây hồng quân bị sét đánh gãy đổ rơi xuống sắt vách nhà bên, khiến cho mọi người thêm một phen hú vía. Quan sát thấy ngôi nhà vẫn khá an toàn, không bị cây ngã đè trúng, thầy Trường tiếp tục đi xem xét. Phòng của Quang Huy không có điều gì bất thường, ngoài trừ đồ đạc bị lục tung. Theo lời của thầy Trương thuật lại thì đêm qua, có trộm lèn vào đây lục tìm đồ có giá trị, cho nên mọi thứ bị xáo trộn cũng là lẽ thường tình. Chưa bước vào trong phòng linh trúc thì mọi người đã ngửi thấy một mùi hôi thối. Họ phải lấy tạm khăn tay mà bịt mặt để đi vào. Hiện ra trước mắt mọi người là xác của một con chuột cống bị đánh nát như dưới sàn bên cạnh giường. Bao phủ lên đó là nước tiểu của tên trộm. Khắp nơi chỉ chít những vệt máu đã khô đen. Thầy Trương nhờ ông hai lấy vôi cho đã chuẩn bị từ trước ra lên chỗ của cái xác và những vị trí có nước tiểu. Mọi người còn đang làm thì bỗng Linh Trúc đột nhiên ôm đầu. Mọi người có nghe tiếng trẻ em cười và tiếng gõ lốc cốc ở dưới giường không? Thầy Trương nhanh chóng tiếp cận quan tâm hỏi Linh Trúc. Cô không sao chứ? Hình như cô còn bị tà khí ám đó. Chạm vào cánh tay của Trúc thì cảm nhận được bàn tay cô đang chảy ra mồ hôi lạnh, mặt mày xanh xao tím tái. Quang Huy cùng với ông hai theo lời của thầy Trương dìu cô ra phòng khách. Riêng thầy Trương thì lại ở trong căn phòng đó làm điều gì? Mất khoảng 5 phút đồng hồ. Thực ra thì thầy ở lại là để kim đũa chấn tà, thì chú thả một phần quỷ hồn của quỷ nhi kia ra mà thôi. Quay trở lại phòng khách, thầy lấy ra một viên thuốc từ chiếc bình ngọc trong tay này. Thầy Trường đưa cho Linh Trúc uống rồi thúc giục mọi người lấy những phần cơm đã chuẩn bị ra ăn tối. Ăn xong, ông hai Linh Trúc Hoang Huy nằm luôn ở phòng khách chợp mắt một chút. Còn thầy Trương thì ngồi xếp bằng tĩnh tâm chờ đợi. Thời gian dần cho đến canh ba, cơn mưa bên ngoài đã ngớt, nhưng vẫn còn khá lớn. Cánh cửa sổ bên hông nhà cho cây hồng quân bật mở, một cơn gió mang theo hơi lạnh thổi vào nhà. Những ngọn đèn dầu bị gió cuốn vào trong lọ thủy tinh lay động, nhỏ dần đến sắp tắt. Mọi người đến rồi sao? Thầy Trương vẫn giữ tư thế xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, khuôn miệng mấp máy nói vang vọng cả căn phòng khách. Giọng của thầy cất lên làm cho ngọn đèn sắp tắt trở lại bình thường. Từ dưới nền nhà, ba người ông hai Đinh Trúc Quang Huy từ từ ngồi dậy. Đôi mặt trắng giá của họ mở trừng trừng trông vô cùng kinh dị. Ông hai chỉ tay vào thầy Trương rồi quát: "Tiền danh kỳ, mày tốt nhất đừng can dự vào chuyện này, nếu không đừng có trách chúng tao độc ác." Lớp quỷ tuôn ra một tràng cười âm độc. Linh Trúc mở miệng nói: "Cha, xin hết bọn chúng đem xuống hầu hạ cho chúng ta." "Chị gái à, ta còn chưa chơi đùa thỏa thích với bọn chúng, làm sao để chúng chết dễ dàng vậy được chứ?" Thầy Trường vẫn giữ sự điềm tĩnh vốn có để ôn hòa nói: "Nghiệp bác gia đình các ngươi gây ra đã quá nhiều, hãy quay đầu ăn năn sám hối để sớm ngày siêu thoát đi thôi. Cơ chi mà cứ mãi mang oán niệm trở thành quỷ dữ vậy chứ?" Quỷ cha chỉ rùa không ngớt, hắn chỉ thẳng mặt của thầy Trương: "Ngươi nói thì hay lắm, làm sao ngươi không thử xem nỗi oan khuất mà chúng ta phải chịu đựng hàng trăm năm. Đám thổ phỉ đó đều đáng chết, và cả các ngươi nữa, những kẻ xúc phạm đến mảnh đất này đều đáng chết." Thầy Trương có pháp lực nên phần nào thấy được những chuyện quá khứ xảy đến với gia đình anh Hiên khi xếp bằng tĩnh tâm thiền khứ. Hơn trăm năm trước, cả gia đình của anh Nghiên bị đám thảo khấu sát hại, rồi chôn trong những chiếc hố được chúng chuẩn bị trước. Để tránh hồn ma tìm về ám hại, bọn chúng đã chôn theo những chiếc hộp sành bên trong có chứa bùa chú trấn yểm, giam cầm linh hồn. Thời gian dần trôi qua, oán khí chất chồng ngày một nhiều, nên cả gia đình anh Nghiên bị hóa quỷ cho đến gần nửa thế kỷ sau. Khi mọi người khai hoang vùng đất này, làng mạc đường xa xuất hiện, cũng là lúc phong ấn đã bị mục nát mất đi tác dụng. Trước khi gia đình ông bà Tuấn đã có một gia đình đến khai hoang, rào chắn đất làm nông nghiệp. Chính vì không biết đến mảnh đất thiêng quỷ oán này, nên họ đã bị ám cho đến mắc bệnh lạ rồi chết không lâu sau đó. Về sau, người bà con gần của gia đình này bán lại mảnh đất lại cho ông bà Tuấn. Mọi việc sau đó diễn ra như những gì ông hai đã kể lại. Thầy Trường chất vấn quỷ hồn của anh Hiên. Ta ra đấy làm tiếc và thương xót cho số phận của ngươi, nhưng mà không vì vậy các ngươi ám hại người khác như vậy. Gia đình ông Tuấn có tội tình gì mà các ngươi giày vò ám hại họ? Đứa con đầu thì bị các ngươi gián tiếp giết khi cố ý xô ngã bà Tuấn làm bà sinh non. Kết quả là đứa bé bị chết yểu. Đứa con thứ hai vừa sinh ra đã mang dị dạng, đầu úng nước không thể sống. Đứa con thứ ba thì bị tật lưng, may mắn sống đến tuổi trưởng thành thì bị các ngươi ám quẻ khiến nó thất cổ chết tại cây hồng quân. Còn nữa, cô Linh Trúc thì bị tật chân cao chân thấp, cả Quang Huy thì bàn tay bị màng vịt. Gia đình ác quỷ các người có khác gì đám thảo khấu ma quỷ năm xưa? Hai con quỷ nhi cười lanh lảnh mà đáp: gian ác. Thế mày có biết chúng nó dù đã được chúng tao cảnh báo không được xâm phạm, xây nhà sinh sống ở mảnh đất này mà vẫn không hề nghe. Đã thế chúng nó còn xây đè lên chỗ chúng tao nằm. Thử hỏi xem chúng nó có đáng bị trừng phạt hay không. Ngôi nhà được xây nên đã phạm vào những vị trí mồ mả, nơi mà đám cướp chôn gia đình của anh Hiên. Dưới cánh cửa sổ phòng khách là vị trí chôn thi thể của chị Khuê. Hàng đá xây đè ngang lưng chị, cho nên người con gái thứ ba sinh ra đã bị tật cổ lưng. Tiếp đến căn phòng của Quang Huy là vị trí chôn bà Phước. Cái đầu bị thằng Lì đập nát bét, đắt đành, còn vô tình bị cây cột nhà đè lên đúng vị trí ấy. Việc đứa con gái thứ hai bị bệnh não ống nước khi mới sinh phần nào cũng do bị quỷ ám mà ra. Riêng phần mộ của đứa bé thì nằm ở dưới phần của giường Linh Trúc, ngay góc tường. Đứa bé gái chân bị vách tường chèn vào, còn đứa bé trai thì bị chèn qua tay, nên tật trên người của hai chị em Trúc Huy cũng từ đó mà ra. Nằm sâu dưới gốc cây hồng quân kia chính là vị trí xác của anh Hiên. Ác quỷ đã ám hại hai vợ chồng người chủ đầu khi khai phá mảnh đất và đoạt hồn, giết chết năm mồi, cũng như là kẻ thôi thúc người chị lưng gù của Đinh Trúc treo cổ tự sát. Thầy Trương từ chiều khi đọc kinh siêu độ tại bản lễ đã phần nào thông linh hiểu được toàn bộ câu chuyện, mọi nguyên nhân sự việc. Thương xót cho số phận năm người nhà anh Hiên, nên thầy Trương rất muốn siêu độ cho họ. Dù rằng những chuyện ma quỷ hãm hại người vô tội kia thật đáng phải bị đánh cho hồn siêu phách tán. Trở lại với trận chiến với lũ quỷ, thầy Trương nghe hai quỷ nhi gào lên liền mở mắt, lấy trong áo ra những lá bùa dẫn hồn siêu độ với mục đích mong muốn giúp gia đình quỷ quay trở về với quy luật tự nhiên, chuyển đổi siêu thoát. Thầy chưa kịp nói gì với lũ quỷ thì đã bị đánh lén. Bất thình lình từ trên trần nhà, một bóng quỷ không đầu giơ nanh vuốt chụp xuống vị trí của thầy Trương đang ngồi xếp bằng. Nhà thân thủ nhanh nhẹn và có sự đề phòng từ trước, thầy Trương kịp thời lộn người qua một bên để tránh. Thế quỷ hồn bà Phước đánh hụt, bà con quỷ nhập xác liền phóng tới tấn công thầy Trương. Không khí trong căn nhà của ông Tuấn lúc này chuyển biến ngột ngạt lạnh lẽo, khiến cho những động tác di chuyển của thầy Trương có phần không được linh hoạt. Một đống quần thầy Trương bị Quang Huy chụp trúng rách toạc, trong mắt cá chân bị món tay cào xước một đường nhỏ khiến cho thầy Trương bị rớm máu. Mặc dù vậy, thầy Trương vẫn giữ được sự điềm tĩnh tập trung. Chúng chiêu vừa rồi, thầy liền lùi lại một bước rồi mau lẹ lập tức nhảy ra xa. Thầy vừa di chuyển ra khỏi chỗ đó thì hồn ma của bà Phước một lần nữa xuất hiện, tung hai tay chừng trực hắc khí vào chỗ của thầy vừa đứng từ phía dưới đất lên. Thầy rơi xuống chưa kịp đứng vững thì ông hai đánh tới. Thầy liền cúi người lộn liền hai vòng tránh thoát. Thầy hết chạy sang hướng đông tránh rồi lại tiếp tục nhảy sang hướng tây. Từ trước cửa sổ bên này di chuyển đến chỗ cửa sổ bên kia. Dọc theo đường tránh né, thầy liên tục đọc chú, dày máu vào bọn quỷ tìm đường di chuyển, cũng như khiến động tác tấn công của chúng phần nào bị ngăn cản. Sau một lúc hết tránh và né, thầy Trương cũng thấm mệt nên sơ ý bị quỷ hồn không đầu bà Phước ẩn sau đòn đánh của ông hai ám toán ngay đúng vào bụng. Thầy phun ra một ngụm máu nhỏ bị đẩy lùi nhiều bước đến góc phòng. Bọn quỷ rất nhanh đã áp sát và bao vây. Thầy gấp gáp lấy ngay những lá bùa được chuẩn bị sẵn trong áo phi về lũ quỷ, nhằm kéo dài thời gian để vận linh lực bài trừ trực khí quỷ. Phóng hết những lá bùa, biết còn nhân từ hướng đạo sinh và không phản kích có lẽ chỉ còn con đường chết. Thầy quyết định dứt khoát rút ngay một thanh đạo mộc kiếm bên hông. kẹp hai ngón tay còn dì máu vứt dòng theo sống kiếm, nhanh chóng rồi đọc chú. Hỡi các vị thần, con là Tiểu Trương, đệ tử của Ẩn Long Tiên Tử. Các thần là ánh sáng, là nguồn sức mạnh vô biên. Xin ban cho con sức mạnh áp chế lũ ma quỷ này. Khai. Sau tiếng hét của thầy Trương, máu từ tay của thầy thấm đều vào bên trong, làm cho toàn bộ lưỡi kiếm ánh quang đỏ chói lọi, lấn át cả ánh sáng từ bên ngoài đèn dầu trong phòng. Tay phải của thầy Trương không chần chừ, liền chém mạnh về phía bên trái của mình. Đúng lúc quỷ hồn không đầu của bà Phước hiện ra gào thét đánh tới, liền bị chúng chiêu văng ra xa, đồng vào vách nhà vang lên một tiếng ầm biến mất. Quỷ hồn anh nghiên trong thân xác của ông Hai mới nhảy tới nhằm vào đầu của thầy Trương, mà vồ liền bị thầy dùng chân phải đá mạnh và giữ bụng, đạp bay ông ngược lại đằng sau. Thế vậy Trúc Võ Huy liền xông tới, dùng chiêu song cước hợp chiến đánh thầy Trương. Thầy không muốn gây tổn thương cho thân xác của mọi người, cho nên không chém mà dùng sống kiếm múa máy phân tán sự tập trung, rồi bất ngờ đập mạnh từ trái qua phải vào người của Quang Huy, khiến cả người cậu ta văng vào linh trúc tác chiến kế bên, làm cho cả hai cùng ngã nhào ra đất. Thầy Trương mặc kệ tiếng rên gào của đám quỷ, chạy ngay đến vị trí giữa nhà, tay trái lấy kinh đinh đầm còn lại áp chặt xuống nền gạch, tay phải lấy chuôi kiếm dùng sức giáng thật mạnh vào đỉnh cây đinh đầm. Ngay khi cây đinh đồng bị đóng xuống ghim sâu vào nền nhà, cũng là lúc móng vuốt của đám quỷ hồn bà Phước, ông Hai, Linh Trúc và Quang Huy chỉ còn cách người của thầy Trương một vài tấc đột ngột khựng lại. Vị trí cây đinh ghim sâu vào đất liền tạo ra nhịp kình lực chấn bay lũ quỷ ra xa khỏi trung tâm căn phòng. Thầy Trương tận dụng thời gian ngồi ngay ngắn xếp bằng, xoay lòng bàn tay trái ra đỡ lấy bàn tay phải đang cầm kiếm hướng mũi chỉ thiên. Theo những lời thì thầm độc chú của thầy Trương, cả căn phòng dần trở nên nóng bức. Những vết máu do thầy Trương vẩy ra khi nãy ánh sáng li ti. Bốn cây đinh đầm cũng kích hoạt phát sáng ở bốn cây cột gỗ ở các góc, khi mà trong quá trình giả vờ tránh né lũ quỷ, thầy đã tương kế tiểu kế bày ra. Thầy biết lũ quỷ gian xảo, rất khó dẫn dụ chúng đi vào trận pháp nếu đã bày trận sẵn trước. Cho nên thầy tận dụng kế này, dùng mồi dụ đối phương cùng với kế ứng địch hành động, vừa chiến đấu vừa bày trận. Tên thể pháp khốn kiếp, ta giết ngươi! Kêu gào trong đau đớn quỷ hồn của anh Hiên, hai đứa bé trai bị trận pháp bao vây, ép đến xuất hồn ra khỏi thân xác của ba người, ông Hai, Linh Trúc và Quang Huy. Bốn quỷ hồn bị đánh trọng thương gào thét hòng tìm đường thoát thân khỏi trận đồ tứ phương thiên địa chấn hồn trận mà thầy Trương đã lập nên. Để tiêu diệt ma quỷ không khó, nhưng đó chỉ là hạ sách. Điều thầy muốn là lấy tâm đại đạo để cảm hóa nhân sinh, loại trừ chấp quỷ mới là cách vẹn toàn, hợp với lẽ trời đất. Vừa đọc chú vừa tiếp thêm linh lực thông quan đạo mục kiếm đang chỉ thiên duy trì trận, thầy Trưng dùng tâm thức thông linh với đám quỷ hồn. Xin các vị hãy bình tâm, chớ gây thêm ác nghiệp để bản ngã không lún sâu vào vòng xoay oan nghiệp. Oan oan tương báo bao giờ mới chấm dứt? Chỉ có quay đầu một lòng hướng đạo mới giúp chúng ta thoát khỏi sự đau khổ và oán hận. Thẩm thức mới dễ dàng siêu thoát khỏi trần thế luân hồi, mà hướng đến đại đạo càn khôn chẳng thanh hạnh mỹ. Quỷ hồn anh Hiên không muốn nghe thầy Trương nói đạo lý, nó liền gần giọng rồi đáp. Bớt lại nhài nhiều lời đi, chúng ta thả bị đánh siêu hồn nát phách, cứ không bao giờ dừng lại cái chuyện này. Cả đám quỷ hồi nhau cười lanh lành, mặc dù đang bị trận pháp vây khốn, trả tấn khốc liệt đầy đau đớn. Thầy Trường tăng âm lượng câu chú cùng linh lực và trận pháp, làm cho đám quỷ kêu lên thảm thiết hơn. Cả bốn quỷ hồn mặc kệ thầy Trương cùng nỗi đau hồn thức, quay đầu nhìn ba người ông Hai, Linh Trúc, Quang Huy. Không làm gì được thầy Trương, bọn chúng quyết giết chết đám người này cho thỏa nỗi bực dọc khát máu và căm phẫn của mình. Trung bày tới trưởng tất cả quỷ khí đã tích tụ được gần cả trăm năm qua vào ba người ngất xỉu kia, dù cho sau cú đánh uy lực này có thể sẽ là hồn siêu phách tán. Trường trực khí chưa kịp chạm vào người ba người thì ngay dưới nền nhà bỗng nhiên có dị tượng xuất hiện. Toàn thân của ông Hai, Trúc Linh và Quang Huy bỗng nhiên phát sáng, phá tan lớp trường hắc khí đang bay tới, đồng thời phần chấn trở lại đám quỷ, khiến cho bọn chúng bị trọng thương nặng, hồn phách chuẩn bị tan biến. Thầy trường đã có dự tính này trước đó, khi đã đưa ba người những lá bùa hộ thân phản chấn nhằm tránh sự tấn công của ma quỷ. Thế bọn quỷ như vậy, thầy liên tiếp lập tức lấy trong áo ra một chiếc bình sành cổ có nhiều hoang văn chữ nôm ngoằn ngoèo rất khó hiểu, đặt ngay xuống sàn ngay vị trí cây đinh đồng đang ghim xuống đất. Tay phải vẫn giữ cây kiếm, tay trái kẹp một lá bùa ngơ trước rồi thi chú. Vừa đọc dứt câu chú thì lá bùa lập tức bốc cháy, tạo ra một làn khói trắng lan tỏa nhanh ra toàn bộ ngôi nhà. Nhận thấy đã đến lúc, thầy hét lớn: "Nguyên khí thu hồn!" Bốn quỷ hồn bị thương sắp tan biến, bị bạch khí bao lấy chữa trị, phong ấn quỷ hồn thu lại bay vào trong bình. Cây đinh đồng dưới đất cũng hút quỷ hồn của chị Khuê bị thầy Trương đánh trọng thương hôm qua từ dưới mồ vào trong bình cổ. Mọi chuyện cuối cùng cũng tạm ổn, thầy Trương thu lại chiếc bình cổ, dán lên đó một lá bùa rồi cẩn thận lấy chỉ đỏ quấn quanh nhiều vòng cho thật chặt, rồi mới gói vào trong một tấm da mịn cẩn thận để vào một tay này khác. Thu xếp ổn thỏa thì mới đi đến xem xét tình hình ba người ông Hai, Linh Trúc, Quang Huy. Thế mọi người bị thương không nhẹ, thầy nhét phục linh đan vào miệng của ba người. Sau đó thầy Trương chỉnh trang tư thế nắm lại, lấy chắn đắp cho mọi người rồi cũng ngả lưng chớp mắt một chút. Những ngày sau đó, bà con dân làng Sáp Quang Trung không khỏi khiếp sợ khi mà chứng kiến cảnh tượng bốc một lúc năm bộ hài cốt lớn nhỏ khác nhau trên nền nhà và trong sân nhà ông Tuấn. Tuy xương cốt đa phần đã hóa đen, chỉ còn sót lại những mảnh xương đùi lớn, nhưng nhiều đó cũng chính phần nào minh chứng cho tội ác giết người của đám thảo gấu đã bị chôn giấu dưới lòng đất cả trăm năm qua. Thầy Trương thu gom hài cốt cùng quỷ hồn gia đình đáng thương nhưng cũng đáng trách kia về nhà. Ngày ngày thầy dùng tâm thức khai sáng, siêu độ, cố gắng giúp họ giảm bớt chấp niệm sớm ngày siêu thoát, rồi biết đó là một quá trình dài và khó khăn. Mảnh đất không còn đâm khí chú ngụ nữa, chuyển biến trở nên tốt lành. Ngôi nhà anh em của Đinh Trúc, Quang Huy sửa sang lại cho mới. Vị trí cây hồng quân cổ thụ bị đốn hạ, được thay thế bởi một cây trúc vàng óng ánh. Loại cây chuyên sử dụng trong phong thủy, giúp xua trừ âm khí, thu hút dương khí, vận may tài lộc đem đến những cái điều tốt đẹp cho gia chủ, nơi mảnh đất đã từng được gọi là mảnh đất quỷ oán. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.